Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 900. Dẫn xà xuất động, tên này đang vô cùng đắc ý trong lòng, ai bảo Vạn Lịch Kỳ Hạ chỉ miễn trừ hết thảy chức quan của lão tử, lại không tịch biên gia sản thu hồi vật ngự tứ làm chi. Bất quá như đã nói qua, thứ nhất, từ trước tới nay không có chuyện thần tử can gián còn bị tịch biên gia sản. Nếu Vạn Lịch thật sự làm như vậy, trên trán y sẽ bị khắc sâu hai chữ hôn quân. Thứ hai, người khác bị cách chức đều ngoan ngoãn cụt đuôi, chỉ có quái vật như Tần Lâm vẫn còn đeo cửu long ngọc đái trên người. Hoàng Chí Liêm cũng sắp khóc, Tần Lâm đeo cửu long ngọc đái ngự tứ, có phải có hiểm nghi xúc phạm hoàng gia hay không, chuyện này có thể từ từ thư kiện. Nhưng nếu người của y bắn tới một mũi tên, vậy thì lại khác, bắn tên vào vật ngự tứ khâm ban, đây rõ ràng là manh tâm cuồng vọng bội nghịch, chính là tội đại bất kính. Đang lúc sằng co, thình lình có hơn 20 kỵ mã chạy tới theo sơn đảo, người chạy trước cất tiếng kêu khàn khàn như vịt đực. Tần lão đệ, Ngô Huyên tới rồi. Thấy người này cũng mặc áo vải, mấy tên nha dịch Bồ Châu chặn đường ngăn lại. Xuống ngựa mau, các ngươi là ai, không được xông tới chỗ hoàng phủ mẫu Bản Châu. Người chạy trước chỉ lo gào thét với Tần Lâm, mấy tên tùy tùng theo sau lạnh lùng cười một tiếng đáp. Lão gia nhà ta chính là hữu phó đô ngự sử, tuần phủ sơn tây kiêm đề đốc quân vụ nhạn môn quan Trương Huy Công Ngư Trương đại lão gia phụng chỉ xuất kinh. Đám nha dịch Bồ Châu lập tức há to miệng ra không khép lại được, thầm nói cấp trên của Chi Châu đại lão gia mình là Chi Phủ Thái gia Bình Dương Phủ, cấp trên Chi Phủ là phân tuần đạo, phân thủ đạo đạo đài. Trên đạo đài là bố chính sứ, án sát sứ Sơn Tây. Mặc dù Hoàng Chí Liêm có thể tính được tuần phủ lớn hơn Chi Châu bao nhiêu, nhưng càng tính càng thấy đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiểu nhân mạo phạm hổ uy tuần phủ đại nhân, tử tội tử tội. Trương Công Ngư không thèm để ý tới y, chỉ nắm dây cương giật mạnh, giục ngựa chạy nhanh lên sườn núi. Chạy một mạch tới cách Tần Lâm chừng một trượng mới nhảy xuống ngựa, bởi vì phi ngựa xa xôi vất vả, lúc này chân y đã tê chồn, lúc rơi xuống đất chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Tần Lâm vội vàng tiến lên đỡ y. Trương Công Ngư là một quan văn, phần lớn thời điểm là ngồi kiểu, rất ít thấy y tới ngựa, lần này từ kinh sư dục ngựa chạy một mạch tới Bồ Châu, dọc đường trải qua biết bao gian nan vất vả mới có thể chạy tới kịp thời. Trong lòng Tần Lâm thật sự cảm kích, luôn miệng nói: xấu hổ xấu hổ, vì chuyện tiểu đệ làm khổ Trương lão ca vất vả chuyến này, sợ là thọ nguyên cũng phải tiêu ma mấy phần. Trương Công Ngư cũng thật sự đã chạy tới mức thân thể rã rời, y xoa xoa mông và cạnh trong bắp đùi ma sát với yên ngựa nóng bừng, nhe răng toét miệng nói: Ngu huyên biết rõ ràng Tần lão đệ ở Bồ Châu đang ngóng trông về phương Bắc, làm sao không phi ngựa chạy tới. Từ kinh sư chạy thẳng tới Bồ Châu nghe tin Hoàng Chí Liêm điểm thổ binh bao vây đệ, Ngu huyên lòng như lửa đốt, lập tức chạy một mạch tới đây. May nhờ lão đệ cát nhân thiên tướng, đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này, quả thật làm cho Ngu huyên vô cùng vui sướng. May nhờ triều Đại Minh không phải là triều Mãn Thanh đời sau được xưng lấy cưỡi ngựa bắn cung khởi nghiệp, nhưng lại hủ hóa đến mức toàn thể quan viên chỉ quen ngồi kiệu. Huân quý vũ thần triều Đại Minh nhất luật cưỡi ngựa ngồi xe, chỉ có quan viên tuổi cao đức trọng được đặc tứ mới có thể ngồi kiệu. Quan văn không bị gò bó nghiêm ngặt, nhưng phải biết cưỡi ngựa, Trương Công Ngư mới có thể sục ngựa chạy một mạch tới đây. Sắc mặt của Chi Châu Bồ Châu Hoàng Chí Liêm lập tức trở nên hết sức khó coi, y từng có duyên gặp mặt Trương Công Ngư một lần ở Kinh Sư, biết đây là Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện. Sau khi ra ngoài nhậm chức theo thông lệ thăng một cấp hàm Phó Đô Ngự Sử, vừa đúng xuất nhậm tuần phủ, hiện tại chính là thượng ty trực tiếp của mình tại bản tỉnh Sơn Tây. Thế nhưng vị tuần phủ đại nhân này đang cầm tay chuyện trò vui vẻ với tên họ Tần mà y đang dẫn quân vây bắt. Hoàng Chí Liêm xuất thân tam giáp quan văn chính ngạch, đối phó với một cẩm y vũ ẩn bị cách chức như Tần Lâm tự nhiên cảm thấy không có chuyện gì lớn, cho nên chỉ dẫn thổ binh tới bao vây. Nhưng ở trước mặt Trương Công Ngư lại không tới phiên y lớn lối, khoa giáp Trương đại lão ra sớm hơn y, chỗ dựa hùng mạnh hơn y, chức quan cao hơn y, thanh danh sĩ Lâm càng cao hơn y gấp trăm lần. Quan viên trong đô sát viện kinh sư cao hơn loại quan phủ mẫu địa phương như y không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tại không thể làm gì, cơ mặt Hoàng Chí Liêm giật giật, nặn ra một nụ cười khó coi, chạy chậm tới hành lễ. Hạ quan Chi Châu Bộ Châu Hoàng Chí Liêm bái kiến tuần phủ bản tỉnh Trương Đô Đường. Hoàng Chi Châu, lá gan ngươi không nhỏ. Sắc mặt Trương Công Ngư trầm xuống, bày ra khí thế của tuần phủ đô đường, vung tay áo thật mạnh. Tần trưởng quan là phụng chỉ điều tới Sơn Tây làm việc, ngươi dám điều binh vây hắn là có ý gì, chẳng phải là phản nghịch sao? Hoàng Chí Liêm run rẩy toàn thân, không nghĩ tới Trương Công Ngư có thể nói nhăng nói càn như vậy. Nhưng nói như vậy cũng có thể chấp nhận được, Tần Lâm chịu đình trưởng cách chức tới Huỳnh Tô là phát thánh chỉ xuống, sau đó Hải Thủy bảo cử hắn, lại có một đạo thánh chỉ ủy lão Hải Thủy, nhân tiện điều Tần Lâm đến Bộ Châu, nói rằng hắn phụng chỉ điều đến Sơn Tây làm việc cũng không sai. Tần Lâm nhìn Trương Công Ngư cười xấu xa không ngừng, Hoàng Chi Châu ôi Hoàng Chi Châu, ngươi chơi với người khác cũng không sao. Những năm qua Trương Đô Đường tu luyện ở Đô Sát Viện Kinh Sư, những đô lão gia trong đó toàn là nhân vật giỏi bới lông tìm vết, không ngừng gây chuyện. Trương Công Ngư từng sống trong đó, chuyện này cũng giống như Tôn Ngộ Không bị luyện trong lò bát quái, đã tu thành mắt lửa ngươi vàng, muốn tìm lỗi của Hoàng Chí Liêm là hết sức dễ dàng. Trương Thăng thấy Hoàng Chí Liêm đã mắt hoa đầu váng, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng nhắc nhở y. Hoàng phủ mẫu, nói Trần Nhị Hắc, tưởng ma tử. Hoàng Chí Liêm đột nhiên thức tỉnh, trở nên phấn chấn tinh thần. Khải bẩm Trương Đô Đường, hạ quan cũng không dám tự tiện chuyên quyền, chỉ vì tiểu dân Trần Nhị Hắc, tưởng ma tử cảnh nội bị Tần Hiểu ấy vô cớ bắt đi. Có người nhìn thấy bọn Tần Hiểu ấy mặc thường phục bèn đến châu nha tố cáo. Hạ quan được triều đình bổ nhiệm làm quan phủ mẫu một phương, coi dân chúng dưới quyền như con mình, há có thể không tới cứu viện sao? Cũng không biết là Tần Hiểu ấy phá án ở chỗ này, nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy. Trương Công Ngư hừ lạnh một tiếng, vốn là muốn nhân cơ hội bắt Hoàng Chí Liêm lại cách chức đời tội, không ngờ rằng tên này cũng khá nhanh trí, cũng không vội vàng hạ thủ. Đương nhiên Trương Công Ngư muốn giúp Tần Lâm, nhưng hiện tại đã khống chế thế cục trong tay, liệu họ Hoàng này cũng không thể gây nên sóng gió gì nữa, mới không truy đến cùng. Tần Lâm nhận lãnh thỉnh tình của Trương Công Ngư, suy nghĩ một chút tới bước kế tiếp, cũng không thể để cho y làm quá mức. Hừ hừ, Hoàng Chí Liêm luôn miệng đổ tội cho mình bắt cóc dân lành, giọng điệu trong bông giấu kim, cũng được. Lão tử tương kế tựu kế, sẽ cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Hoàng Chi Châu một lòng lo cho dân chúng, Tần Mỗ cực kỳ bội phục, làm sao lại trách tội. Tần Lâm đổi lại sắc mặt ôn hòa, cười híp mắt nói với Hoàng Chí Liêm. Nào lại đây, Hoàng Chi Châu xem đi, Trần Nhị Hắc và tưởng ma tử vẫn khỏe mạnh. Hoàng Chí Liêm không biết Tần Lâm muốn giở trò gì, Trương Thăng ở phía sau kéo kéo vạt áo của y, y mới dẫn người vào viện. Khỏe mạnh, thật sự là khỏe mạnh, hai tên xui xẻo này vẫn còn khỏe mạnh về lý thuyết, chỉ bất quá Trần Nhị Hắc mất đi một lỗ tai, máu dơ chảy khắp người, hiện tại đã khô lại trở thành màu đỏ sẫm. Máu trên người tưởng ma tử cũng không nhiều lắm, nhưng mềm nhũn co quắp trên đất, đáy quần ướt một mảng lớn, mùi nước tiểu khai ngấy xông vào mũi, thoạt nhìn còn thẳm hơn cả Trần Nhị Hắc. Tần Hiểu ấy, ngươi! Hoàng Chí Liêm giận đến nghẹn lời, biết nói thế nào đây? Tần Lâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Hai người bọn họ chống cự vây bắt, Những huynh đệ hiểu ý của ta toàn là mang ra từ Bắc Chấn Phủ Ti, hạ thủ không nhẹ không nặng. Chúng hiểu ý cười xấu xa hắc hắc, hồn nhiên không thèm để ý. Bắc Chấn Phủ Ti chúng ta từ trước đến giờ làm việc là như vậy, bằng không vì sao lại gọi là ưng khuyển triều đình chứ? Cửa nhà rộng mở, một tên bộ khoái tinh mắt kêu lên. Đại lão gia, nơi này có một cỗ thi thể. Hoàng Chí Liêm vội vàng đi xem thử, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tần Lâm lạnh như băng. Tần hiểu ấy, sợ rằng chuyện này không thể nói không nhẹ không nặng chứ. Này này, dựa vào cái gì nói là ta làm? Tần Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, làm ra vẻ vô cùng hối hận, vội vàng nói. Muốn vu oan cho lão tử ư? Không có cửa đâu, thi thể của Hoắc Thiết Sơn đã nằm ở đây từ trước. Lão tử bắt hai tên khốn kiếp này chính là vì tới cứu y. Lần này Trương Thăng tỏ ra vui vẻ, cười gian âm hiểm, đưa mắt ra hiệu cho hai tên tay sai. Trần Nhị Hắc lập tức hội ý, bất chấp vết thương tai đang đau, sầm chân kêu lên. Đại lão gia minh giám, mới vừa rồi chính là hắn ép chúng ta tìm tới nơi này, vừa gặp mặt liền giết chết Hoắc lão. Tưởng ma tử càng thêm rào hoạt, dù là toàn thân sắp rã rời từng mảnh nhưng vẫn phấn chấn tinh thần kêu to. Đúng, Hoắc lão là bả đầu thợ rèn được phủ bọn ta mời tới, y mắc bệnh xuyến gần đây dưỡng bệnh ở kê công lính này. Không biết vì sao họ Tần này bắt lại hai ta, ép chúng ta dẫn đường tới đây tìm Hoắc lão. Hạ thủ giết y, tiểu nhân cầu xin đại lão ra làm chủ. Tần Lâm tựa hồ bị đối thủ trả đũa làm cho rối loạn trận cước, há hốc mồm cứng lưới không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại chúng quan giáo huynh để mồm năm miệng mười chửi mắng Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử, ai cũng hối hận vừa rồi không làm thịt hai tên giặc này. Duy chỉ có Doãn Tân Thương kinh ngạc nhìn Tần Lâm, sau đó bèn cúi đầu mỉm cười. Mặc dù y không biết phá án nhưng cũng đoán được đại khái. Trương Thăng lòng dạ ác độc, thấy Tần Lâm tựa hồ hết đường ứng đối bèn đảo mắt một vòng, lập tức quỳ xuống dập đầu trước Trương Công Ngư. Cầu xin Trương Đô Đường Trương đại lão gia chủ trì công đạo cho phủ chúng ta, đáng thương đại lão gia nhà ta tận trung vì triều đình mấy chục năm, hơn một năm làm thủ phủ tận tâm tận lực. Sau khi Đinh Ưu về nhà chịu tang, trong phủ lại bị tiểu nhân ức hiếp, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thể diện Sĩ Lâm còn đâu nữa. Trương Công Ngư ngẩn ra, y hết sức tinh thông đạo quan trường, nhưng phá án cũng chỉ hết sức tầm thường. Nghe những lời Trương Thăng vừa nói này, từng câu từng chữ hết sức chặt chẽ lời hại. Trương Tứ suy là Đinh Ưu thủ tang, cũng không phải là cách chức hồi hương, tuy rời chức thủ phủ nhưng thân phận vẫn còn đó. Trương Công Ngư phối hợp với Tần Lâm tra ra chứng cứ phủ của lão tư thông với địch bán nước, kế tiếp tự nhiên không cần phải nói. Nhưng trước khi mọi chuyện xong xuôi không ai có thể ức hiếp trên đầu lão, nếu không hào môn tam tấn quan trung và thanh lưu Sĩ Lâm sẽ bùng nổ. Trương Thăng vừa quỳ xuống, đám tôi tớ quản sự thiếu sư phủ và Trần Nhị Hắc Tưởng Ma Tử cũng đồng loạt quỳ xuống, khóc như mưa gạt lệ cầu khẩn Trương Công Ngư và Hoàng Chí Liêm chủ trì công đạo. Mà Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cầm đầu đám cầm y quan giáo cũng hùng hùng hổ hổ, nhất thời nửa bên kê công lính trở nên cực kỳ náo loạn. Trương Công Ngư lòng rối như tơ vò, không thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt cầu cứu. Tần Lâm ung dung cười một tiếng, đã sớm biết tính tình Trương Công Ngư nhiệt tình trung lan lộn trong quan trường cũng đã 20 năm, là một bằng hữu đáng để kết giao. Nhưng bàn về thủ đoạn tàn nhẫn quyết định dứt khoát, vì bái huynh này còn kém rất xa, e rằng không thể trông cậy được gì. Bất quá vốn Tần Lâm vẫn không trông cậy vào Trương Công Ngư phá án, tác dụng của y vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Trần Nhị Hắc, Tưởng Ma Tử, hai người các ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Tần Lâm gằn giọng quát, nhưng thanh âm có vẻ hơi yếu ớt, dáng vẻ dường như cố ý tỏ ra ngoài mạnh trong yếu. Luật Đại Minh vu cáo phản tỏa đồng tội mở ngoặc tròn vu cáo người khác nếu không có tội, bản thân kẻ vu cáo phải chịu tội ấy. Hai người các ngươi không nên tự tác thông minh, cẩn thận ăn trộm gà không thành ngược lại còn lỗ nắm thóc. Tần Lâm nói như vậy, Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử càng không chút kiêng kỵ. Ngược lại tên quản gia Trương Thăng kia hơi xứng lại một chút, cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi gật đầu ra hiệu cho hai tên tay sai. Chỉ là hai tên tay sai mà thôi, cho dù là hy sinh cũng không đáng kể gì, ngược lại có thể cắn cho Tần Lâm một cái, cho dù là có khả năng một phần vạn cũng hoàn toàn đáng để mạo hiểm thử một lần. Dù sao vì Phượng Bàn tướng công chân chính được thiếu sư phụ thậm chí là hào môn quan trung kính trọng như Thái Sơn Bắc Đầu từng thân cư thủ phụ triều Đại Minh, ngồi trên địa vị cao chỉ tay ra lệnh hiện tại vẫn còn đang trên đường khẩn trương chạy về Bồ Châu. Chỉ cần mình cố gắng tranh thủ thời gian chờ lão nhân gia trở lại chủ trì đại cuộc, Tần Lâm chỉ là một tên vũ phu không có gì đáng phải lo lắng cả. Chúng ta chính mắt nhìn thấy chính là vị Tần trưởng quan này dẫn người tới đây giết chết Hoắc Thiết Sơn. Trần Nhị Hắc đặt điều vu khống, đôi mắt đảo tròn liên tục, ra sức nói dối sao cho không có sơ hở. Sau khi Hoàng Chí Liêm tới, Trần Nhị Hắc đã được băng bó xử lý sơ bộ, lỗ tai bị tước mất đã được dùng vải trắng băng lại. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901. Dù địch từng bước, thật ra lỗ tai là nơi có rất nhiều mạch máu, lúc băng bó ba sát va chạm khiến cho máu lại chảy ra lần nữa. Vải trắng dính vết máu lốm đốm loang lổ, cộng thêm biểu lộ 7 phần bị ủi 3 phần gian trá biểu lộ của Trần Nhị Hắc, Tần Lâm không chút do dự đặt một ngoại hiệu cho y: Độc Nhĩ. Tưởng Ma Tử thật sự bị nhục hình vừa rồi khiến cho đau đớn mệt lạ, vào lúc này đầu óc vẫn còn có hơi không tỉnh táo, cho nên Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc là chủ lực tố cáo tội ác Tần Lâm. Tuy rằng tên này không cứng rắn bằng Tưởng Ma Tử nhưng lại rào hoạt hơn, sau khi rơi vào tay Tần Lâm ngoại trừ câu đầu tiên không chịu nói mới bị chém rơi lỗ tai ra cũng không bị hành hạ gì khác, cho nên sau khi thấy Trương Thăng ra hiệu bèn quyết định phản kích Tần Lâm. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí, mình đóng kịch đã quá nhiều, đã đến lúc cho tên mập ra sân khấu, bằng không độc diễn mãi cũng chẳng có gì hay. Đúng vậy, tên này chỉ đánh giám. Ngưu Đại Lực cũng kêu lên, ánh mắt trợn to như chun đồng, sáng vẻ như muốn ăn thịt người. Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc càng nói càng thuận miệng, con ngươi đảo một vòng lại nói: Tần trưởng quan hung thần ác sát, buộc ta và Tưởng Ma Tử dẫn đường, vốn hai ta không muốn dẫn đường cho hắn, nhưng không chịu được khúc hình hành hạ, không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn tìm tới cây công lính này. Hoắc lão, Trần Nhị Hắc ta có lỗi với ngươi, nhưng ta đây lâm vào bước đường cùng. Người của Tần trưởng quan mở cửa phòng, vọt vào bèn. Trương Thăng vừa tới, nhưng không biết Trần Nhị Hắc có xem qua hiện trường, có biết được nguyên nhân cái chết Hoắc Thiết Sơn hay không. Nếu Hoắc Thiết Sơn chết vì búa đập, Trần Nhị Hắc lại nói là đao chém cổ, chẳng phải là lộ ra nguyên hình sao? Tần Lâm đã sớm lạnh lùng bàng quan, thấy dáng vẻ Trương Thăng như vậy, tinh quang sáng lên trong mắt, đôi môi vẫn mím thật chặt, không nói gì. Không hổ là quản gia đắc lực nhất bên người Trương Tứ Suy, Trương Thăng lập tức hồi ý, làm bộ tiến lên muốn nói gì. Dưới chân chợt bị dây khô trong núi vướng lại, tay chân múa may ngã về phía trước. Lúc bò dậy không có gì khác, chỉ hai bàn tay bị cắt đứt xuất hiện mấy vết máu, áo não nói: Cây công lính này quá tà môn, cỏ tranh cũng cắt người như vậy. Một dãy trung điều sơn, Tần lính sơn đâu đâu cũng có cỏ tranh, lá cỏ vô cùng sắc bén, nếu người lấy tay vuốt nó chắc chắn sẽ bị đứt để lại vết máu. Trương Thăng không cẩn thận bị thương, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là trong lòng cười thầm vì Trương Đại Lang này có cha làm đại quản gia Trương Phủ, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa ở thiếu sư phủ, sợ rằng chưa chắc đã khá hơn đám công tử một con nhà quan viên ngũ lục phẩm. Đi vào trong núi lại không nhận ra được cỏ tranh, quả thật là tệ hại. Trần Nhị Hắc thấy tình cảnh như vậy còn có cái gì không hiểu, lập tức gân cổ gào thét. Đáng thương thay Hoắc lão hơn 50 tuổi vẫn ương ngạnh chống cự, tay không tấc sắt làm sao có thể chống lại được đám đề kỵ này. Bọn họ rút tú xuân đao ra chém lung tung, Hoắc lão tay không thể nào ngăn cản, cuối cùng là tên đại hán giống như thần giữ cửa kia hạ thủ hết sức tàn độc. Ánh mắt Trần Nhị Hắc quét qua trên tấn thiết bàn long côn một phen, lại thấy trên đó cũng không có vết máu, cũng khó mà nói là ngưu đại lực dùng côn này đập chết Hoắc Ích Sơn. Dù sao thi thể thủng đầu chảy máu, binh khí lại sạch sẽ, quả thật không nói được. Trần Nhị Hắc tâm lĩnh thần hội, chỉ ngưu đại lực kêu to. Hán tử kia thừa dịp Hoắc lão bận rộn ngăn cản, tay cầm búa sắt tiến lên đập một búa vào đầu y, lấy đi tính mạng. Kỹ xảo diễn kịch của lão ngưu cũng không tồi. Tần Lâm cười thầm trong lòng. Ngoài mặt ngưu đại lực có chút kinh hoàng truy vấn. Ngươi vu cho lão tử sử dụng búa sắt gì vậy? Búa sắt ở nơi nào? Trên người chúng ta có búa sắt sao? Nào lại đây Trương Đô Đường, Hoàng Phủ Mấu, các ngươi cứ việc tới đây tùy tiện lục soát. Thôi, họ Trương ta chịu ăn hụi của Tần lão để đâu chỉ một lần, cùng lắm thì mất chức không làm, cũng phải trả món nợ nhân tình này cho hắn. Trương Công Ngư âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá kẻ cao hứng nhất vẫn là Trương Thăng, Bộ Châu và Kinh Sư cách nhau 2-3 ngàn dặm, Hoàng Chí Liêm không biết rõ hết thảy động tĩnh, nhưng y lại biết rõ ràng thế cuộc trước mắt. Trương Tứ Suy muốn khống chế triều chính, các đồng minh Tần Lâm mượn cơ hội làm việc, phối hợp với Thân Thời Hành phản kích một đòn, Trương Tứ Suy đã tạm thời bị thua. Thân Thời Hành thay chức thủ phủ, phe Tần Lâm đã trở nên vững vàng không gì lay chuyển được. Trong lúc bị cách chức lưu đày mà còn dám hoành hành bất pháp, thậm chí còn thốt ra miệng những lời oán hận triều đình, sẽ rất dễ dàng bị kết tội. Nhìn về đế kinh phía Bắc sinh lòng oán hận, đây là chuyện mà tất cả bậc đế vương kiêng kỵ nhất. Nếu như bắt được Tần Lâm sát hại nhân mạng bừa bãi, sau đó tiện thể ghép thêm vài tội danh không có thật khác, vì hoàng gia cay khi khắc bạc, tính tình nghi kỵ kia sẽ làm gì, không cần nói cũng biết. Trương Thăng đang suy nghĩ, nếu chỉ đơn thuần tố cáo Tần Lâm tội tự tiện sử dụng ngọc đái mãng bào ngự tứ, vậy không khỏi quá vớ vẩn. Tần Lâm chỉ cần giải thích rằng mình đeo vật ngự tứ trên người để bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở lòng trung thành với bệ hạ, như vậy không biết kiện cáo dây dưa tới năm nào tháng nào. Cho nên lúc trước cầm y bá hộ Quỳnh Châu Mạc Chí Cao gửi tấu Trương đạn hạ tội danh này lên kinh sư, lập tức bị Trương Tứ Suy ném vào đống giấy vụn. Chỉ cần Tần Lâm rơi đài, chủ nhân Trương Tứ Suy của mình sẽ tạm thời không lo có thể tiềm phục ở Bồ Châu, lặng lẽ đợi chờ 27 tháng sau lấy uy lực lôi đình trở lại kinh sư. Đó sẽ là ngày Phượng Hoàng sống lại từ đống cho tàn, Đông Sơn tái khởi, lý lại quyền bính, đánh cho bọn Thân Thời Hành phải ngã ngựa hết thảy. Trương Thăng cười hăng hắc, tính thời gian không khớp lắm, bất quá ở đâu ra thời gian chuẩn xác như vậy. Y nháy mắt với tên Ngọ Tác Châu Nha, bàn tay giấu trong ốm tay áo lặng lẽ giơ lên 3 ngón. 300 lượng, mắt Ngọ Tác lập tức trợn to, với giá này thừa sức mua tính mạng của mình. Hoàng Chí Liêm cũng tâm lĩnh thần hội, làm bộ kinh hoàng chắp tay thi lễ Trương Công Ngư. Trương Đô Đường ở trên cao trước mắt Tần Hiểu ấy và tiểu dân dưới quyền hạ quan bên nào cũng có lý, như vậy quả thật khó mà xử lý. Theo ngu kiến của hạ quan có nên lệnh cho Ngọ Tác kiểm nghiệm thi thể, căn cứ vào đó quyết định hay không? Trương Công Ngư vuốt mấy sợi râu lưa thưa dưới cằm. Ngọ Tác nghiệm thi là chuyện cực kỳ chính đáng, y cũng không tiện tự tuyệt. Nhìn lại Tần Lâm cũng không thấy hắn tỏ vẻ phản đối, y bèn miễn cưỡng gật đầu một cái. Tên Ngọ Tác kia đã bị Trương Thăng mua chuộc, tự nhiên ra sức cho y. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 902. Dù địch xâm nhập huống chi trong lòng đám quan viên Bộ Châu này, thiếu sư phủ giống như Lăng Tiêu Điện trên thiên đình, chí cao vô thượng, vĩnh viễn không thể lay chuyển. Một tên cẩm y vũ thần bị cách chức như Tần Lâm làm sao có thể lay động được. Cho dù là tuần phủ đại nhân giúp hắn, nhưng cuộc diện trước mắt vẫn đang có lợi cho thiếu sư phủ. Ngọ Tác làm bộ đi tới chỗ phát hiện thi thể, gió núi đang lớn, hiện tại là đầu thu cũng có hơi giá rét. Đưa tay ra sờ thi thể thấy toàn thân lạnh như băng, trong lòng Ngọ Tác lại càng thêm tin chắc, lớn tiếng nói. Trong núi gió lạnh như vậy, thi thể đã lạnh như băng. Duy chỉ có dưới nách trong quần còn chút hơi ấm mong manh, có thể suy đoán thời gian ngộ hại vào khoảng một canh giờ trước. Tần Lâm âm thầm gật đầu, tên Ngọ Tác này cũng không phải thuận miệng nói bừa. Dù sao gió núi không nhỏ, nhiệt độ cũng rất thấp, thi thể nằm ở chỗ này trở nên lạnh đi rất nhanh. Cho nên nếu đơn thuần xét theo nhiệt độ thi thể, cũng có thể nói rằng thời gian tử vong là từ một canh giờ đến 3-4 canh giờ. Chỉ bất quá Ngọ Tác này nói ra thời gian cái chết đúng vào một canh giờ trước, vậy cực kỳ khớp với thời gian bọn Tần Lâm chạy tới nơi này. Lúc bọn họ chạy tới đây, trước khi vào núi còn gặp mấy toán người đi đường, những người này cũng có thể làm chứng rằng Tần Lâm có đủ thời gian gây án. Lục Viễn Chí bèn rẽ đến bên tai Tần Lâm, cố gắng đè nén hưng phấn, thấp giọng hỏi: Tần ca, phải chăng huyên muốn nhắm vào thời gian gây án khiến cho hai tên Trần Nhị Hắc Tưởng Ma Tử phải chịu tội vu cáo phản tỏa? Tần Lâm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: Ta chỉ tội chúng vu cáo phản tỏa thì có ích gì chứ? An bài mồi thơm câu rùa vàng, chúng ta nối dây dài câu cá lớn. Mới đầu tên mập còn đang ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt nhỏ, bất quá sau đó rất nhanh cười lên: Tần ca xuất thủ không cần phải nói, đây là đào hố cho Trương Thăng ta chờ xem kịch vui. Không nghi ngờ chút nào, Trương Thăng cũng là một người giảo hoạt, nhưng so sánh với Tần Lâm, Tần trưởng quan quả thật không cùng một đẳng cấp. Ngọ Tác tiếp tục kiểm tra vết thương bên ngoài thi thể, rất nhanh liền lộ vẻ kích động bẩm báo: Cạnh bàn tay thi thể có mấy vết thương bị cắt, rất có khả năng là do tay không đóng cử vũ khí sắc bén gây ra, cũng không phải là vết thương chí mạng. Trên đầu có vết thương bị đập, miệng vết thương hình tròn, suy đoán là do vật tày như búa đập mạnh gây ra, chính là vết thương đoạt mạng. Hừ hừ hừ, Hoàng Chí Liêm càng ngẩng đầu lên cao hơn nữa, ánh mắt đám thổ binh nha dịch bộ khoái châu nha nhìn Tần Lâm cũng không có thiện ý gì. Bởi vì kết quả nghiệm thi của Ngọ Tác hoàn toàn nhất trí với lời khai của Trần Nhị Hắc trước đó. Thậm chí Hoàng Chí Liêm phải mất rất nhiều sức lực mới nhịn được kích động không vung ốm tay áo lên hét lớn một câu: Bằng chứng như núi, ngươi còn chống chế thế nào nữa? Tần lão đệ, đệ. Trương Công Ngư có hơi lo lắng nhìn lão bằng hữu Tần Lâm lại không lộ vẻ gì, không biết suốt cuộc hắn đang suy nghĩ những gì. Mắt thấy thế cuộc càng ngày càng bất lợi, nhưng hắn vẫn không chịu dở ra bản lãnh đoán âm xét xương của mình. Chẳng lẽ ngày tháng chật vật sau khi bị cách chức lưu đày đã làm tiêu ma tầm nhìn sắc bén và cơ trí nhanh nhạy của hắn? Trương Công Ngư không khỏi âm thầm lo lắng. Thần sắc Tần Lâm càng ngày càng trầm trọng, chân mày cao dính chặt vào nhau, thoạt nhìn giống như bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm khó, trong lúc nhất thời khó lòng hóa giải. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Nhị Hắc. Hung khí ở nơi nào? Nếu ngươi nói chúng ta động thủ giết người ở chỗ này lại còn chưa kịp chạy trốn, vì hung khí đâu? Dứt lời Tần Lâm mím môi thật chặt, bàn tay giấu trong tay áo cũng hơi run, tựa hồ cực kỳ căng thẳng. Hay lắm, Trương Công Ngư hận không thể vỗ tay, rốt cuộc Tần Lâm cũng đã phản kích. Nhưng bơ o nơ tê sơ u v quy quy o nơ gơ thăng, Hoàng Chí Liêm lại càng mừng thầm, từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy được, Chỉ sợ đây là lý do cuối cùng Tần Lâm tìm ra được, nếu như có thể bác bỏ, vị sẽ thế như trẻ tre. Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc ngẩn người, biện bác rất nhanh. Ta bị các ngươi nhốt ở trong sân, đại hán họ Ngưu kia xách theo búa sắt đi ra ngoài, ai biết y đã ném đi nơi nào. Tần Lâm truy vấn gắt gao. Bất kể ném đi đâu, suốt cuộc cũng không thể bay đi mất được. Trương Đô Đường, Hoàng Chi Châu, chúng ta hãy lục soát núi này, nếu như lục soát không thấy, vậy có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Cây ngay không sợ chết đứng, họ Tần ta không thèm với lương tâm, hừ hừ, ngược lại có một ít người tội danh vu cáo phản tòa cũng không nhẹ. Lời này cũng phải, muốn định tội phải có đủ nhân chứng vật chứng, bây giờ chỉ có lời chứng, không có vật chứng, muốn khép tội Tần Lâm còn rất gượng gạo. Hơn nữa búa sắt cũng không phải là vật sống, ném ở trên núi còn có thể bay đi được sao? Trương Công Ngư không biết Tần Lâm muốn giở trò gì, dù sao y cứ tuân theo một tôn chỉ, phàm là vị bái đệ này nói ra lời gì cũng hết lòng ủng hộ, bái đệ phản đối cũng phản đối, bèn gật đầu nói. Nói chí phải, không có vật chứng, há có khơi khơi vu khống cho người khác. Hoàng Chi Châu, phái người của ngươi lục soát núi này đi. Hoàng Chí Liêm cười lạnh không ngừng, chuẩn bị ra lệnh cho đám thổ binh châu nha. Tần Lâm đưa tay ngăn lại, gằn giọng nói. Không được, vạn nhất người nào ném hung khí trên núi chẳng phải là oan uổng cho ta sao? Để cho người của ta đi theo cùng lục soát, chia ra làm hơn 10 tổ, mỗi tổ phải có một huynh để ta đi theo giám sát. Ánh mắt Trương Thăng lấp lóe liên hồi, quả thật mới vừa rồi cũng muốn dùng biện pháp như thế giá họa cho Tần Lâm. Không ngờ rằng tên này cũng không ngu ngốc, chẳng trách trước kia lão gia Phượng Bàn tướng ông thường nói hắn rào hoạt cơ trí. Có Trương Công Ngư ở đây, Hoàng Chí Liêm không cách nào cự tuyệt yêu cầu này của Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là cho phép hắn làm như vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho, cười lạnh nói. Tần Hiểu ấy quá lo xa, những thổ binh cung thủ này của bản quan toàn là con em lương dân chiêu mộ bản địa, làm sao có chuyện giá họa cho người. Huống chi vào núi bắt phạm người cũng chỉ mang theo cung tên đao kiếm, không có ai mang theo búa sắt bên mình để vu hãm cho ngươi. Tần Lâm bất kể, chỉ lo phân phái huyên để Hiểu ấy đi giám sát lục soát núi, trừ Doãn Tân Thương bên ngoài thảy đều phân phái ra ngoài. Mọi người đều hớn hở lãnh mệnh mà đi, bảo đảm mở to hai mắt không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Duy chỉ có Lục Viễn Chí mới vừa đi được vài bước chợt quay đầu lại nhìn Tần Lâm muốn nói lại thôi. Tần Lâm quát ngắn một tiếng, còn muốn lười biếng không đi ư? Xem thân thịt béo của đệ kia, nên siêng năng leo núi mới có thể giảm cân, cút mau, không chịu soi gương, bề ngoài đệ đã giống như chư bát giới rồi đó. Chúng quan giáo co đầu rụt cổ lại, từ trước tới nay Tần Lâm chưa từng nói ác như vậy, lần này đã thật sự hạ độc thủ, thường ngày nụ cười của hắn lúc nào cũng hòa ái dễ thân cận. Lục Viễn Chí quay đầu lại, tỏ vẻ hết sức buồn bực, lại nhảy mấy câu, đi theo sau bọn bộ khoái nha dịch châu nha lục soát núi. Thân thể y mập mạp, leo núi vô cùng vất vả, dọc trên đường đi không ngừng oán trách. Nụ cười của Trương Thăng càng có vẻ đắc chí, đã sớm nghe nói tên mập họ Lục này là thân tín của Tần Lâm, hiện tại bị hắn mắng xối xả như vậy, hẳn là hắn đang nóng nảy lo lắng vụ án. Thế nhưng người của mình đã bị đám thủ hạ Tần Lâm nhìn chằm chằm, làm sao hạ thủ được đây? Chợt trước mắt Trương Thăng sáng lên, chỉ thấy Tần Lâm phái các huynh đệ Hiểu ấy đi ra ngoài giám sát lục soát, ngựa của bọn họ buộc bên ngoài rừng. Ha ha, họ Tần ngươi tính đúng trăm chuyện cũng phải sơ sót một chuyện. Ước chừng nửa canh giờ sau, mấy trăm người đào sới lục tung vùng núi xung quanh linh, nhưng không tìm được bóng của búa sắt đâu cả. Đám người châu nha không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu trở lại, mà các huynh đệ Hiểu ấy ngẩng cao đầu đứng sau lưng Tần Lâm, may mà không nhục mệnh. Sao hả, không có hung khí phải không? Sắc mặt Tần Lâm biến đổi, rõ ràng là thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, sau đó lại giả vờ không thèm để ý, lớn tiếng nói: "Ta không thèm với lương tâm, đâu có chuyện sợ người gài tang vật hãm hại. Hừ hừ, nếu búa sắt không bay đi, bây giờ nên truy cứu tội vu cáo hãm hại của Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử đi." Chuyện này, Hoàng Chí Liêm tỏ vẻ do dự. Trương Công Ngư phất tay áo, đang muốn sở ra uy phong tuần phủ đại nhân, Trương Thăng lại tranh trước một bước lớn tiếng nói: "Trầm đã, còn có một chỗ vẫn chưa lục soát." Tần Lâm rú rú y phục cực kỳ tiêu sái, hài hước nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói chúng ta giấu búa sắt trên người?" "Dĩ nhiên là không." Nụ cười của Trương Thăng trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm độc, chỉ vào đám ngựa đang được cột ngoài bìa sừng: "Chưa lục soát trên yên của số ngựa kia. Lục soát thì lục soát, để cho hai tên khốn kiếp vu cáo lão tử được chết tâm phục khẩu phục." Tần Lâm vẫn không thèm để ý, dẫn đầu đi tới bầy ngựa, mọi người đi theo phía sau hắn. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực áp sát Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc, không ngừng đe dọa bọn họ. Đại Minh luật pháp vu cáo phản tỏa, nếu không tìm được búa sắt, hai người các ngươi coi như chết chắc. Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc cũng có vẻ khẩn trương, không tự chủ được nhìn Trương Thăng, vị đại quản gia này vẫn trấn định như thường, nhìn bọn họ cười một tiếng khích lệ. Nhất thời Độc Nhĩ cùng Ma Tử Ca đều mừng thầm trong lòng, biết rằng chỉ cần có thể qua được cửa ải này, vậy sau này vinh hoa phú quý cũng không cần nói. Mất một cái lỗ tai đã đáng là gì, chỉ cần đồ chơi bên dưới kia không mất. Trương Đại Lang nói một câu, những đại cô nương tiểu tức phụ không đóng nổi tô thuế, lại không chịu nổi lãi suất cao, bị bắt cấn trừ nợ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Lâm đi tới bên cạnh thớt ngựa, đưa tay ra vạch trần túi yên ngựa: "Xem đi, ở đây có hay không?" Trợn to mắt chó nhìn cho rõ ràng, ở đây có hay không? Miệng lưới tên này thật độc, tất cả mọi người tại trường quan sát đều trở thành mắt chó. Trương Công Ngư chỉ có thể sở khóc sở cười, ta đây cũng bị văng miệng. Tần Lâm vạch ra một hơi bốn cái túi yên, đương nhiên không có chiếc búa sắt nào cả. Đến khi hắn vạch túi yên thứ năm ra, miệng vẫn đang lải nhải: "Hừ hừ, muốn vu hãm lão tử, mở mắt chó ra nhìn cho rõ, ở đây cũng không." Lần này đến phiên Tần Lâm giật mình, trong túi yên rõ ràng lộ ra cán một cây búa sắt. Hắc hắc hắc, Trương Thăng cười gian không dứt, ai bảo Tần Lâm phái thủ hạ đi hết giám sát lục soát, lại không để ý tới đám ngựa này. Sai lầm như vậy xảy ra vào lúc này chính là đòn chí mạng. Tần Lâm ơi Tần Lâm, không nghĩ tới ngươi gian hoạt tựa như rượu, rốt cuộc cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Hoàng Chí Liêm vô cùng đắc ý, nhìn Trương Công Ngư chắp tay một cái: "Không ngờ hung khí thật sự ở chỗ này, kính xin Trương Đô Đường ra chỉ thị." À, Trương Công Ngư há hốc mồm cứng lưới, nhìn Tần Lâm cầu cứu. Ha ha ha, Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười như điên, mà nụ cười của Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiểu ấy cũng đột nhiên trở nên sảng sỡ, ánh mắt nhìn Trương Thăng dường như đang nói: "Ngô ngốc, ngươi mắc bẫy rồi." Khó trách Tần Lâm cười sảng sỡ vui vẻ như vậy, người khác cho là hắn thối lui từng bước, thật ra là từng chiêu dụ địch. Ngay cả Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực phối hợp làm việc lâu dài với hắn cũng phát giác ra điểm này. Hôm nay vai nam xuất sắc nhất chính là Lục Viễn Chí. Tần Lâm vỗ vỗ vai trịnh trọng hiếm thấy. Sau khi bị mắng thần sắc ảm đạm, chật vật chạy tới chạy lui trên núi, miệng lẩm bẩm oán trách không ngừng, đã biểu lộ ra rất rõ ràng dáng vẻ của một tên tiểu đệ bị lão đại vứt bỏ, trong lòng tức tối oán hận. Lục Viễn Chí khiêm tốn chắp tay, động tác biểu lộ của Tần ca ngươi đã đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, nếu không làm sao có thể lừa gạt được Trương Thăng âm độc xảo hoạt. Thứ mà các huynh đệ phải học còn rất nhiều rất nhiều. Doãn Tân Thương phe phẩy chiếc phiến đầu lắc lư nói: "Đây là kế tăng quân giảm bíp, giả như yếu thế dụ địch xâm nhập, nhất cử phá địch, Tần trưởng quan hành sự cũng ngầm hợp với binh pháp. Khụ khụ. Ngưu đại lực khẽ ho nhắc nhở ba vị này, nếu còn diễn nữa trông có vẻ ghê tởm, chúng ta nên làm chính sự là hơn. Tần Lâm Thu nụ cười lại, trước hết phái chào Trương Công Ngư tới đất. Mới vừa rồi tiểu đệ làm như vậy là kế giả vờ yếu thế sấn xà xuất độc, trước đó không tiện thương lượng với lão ca, khiến cho lão ca lo lắng vô ít nửa ngày, xin lỗi xin lỗi. Chuyện này có đáng kể gì, nhất thời Trương Công Ngư vô cùng yên dạ. Y là người trung thực, cơ tâm không hiểm trá như người khác, quả thật vừa rồi toát một hơi lạnh toàn thân lo lắng cho Tần Lâm. Bất quá vẫn luôn hy vọng Tần Lâm có thể chuyển bại thành thắng, hiện tại hết thảy như nguyện chỉ có vui mừng, không hề có ý trách tội hắn giấu giếm mình. Hoàng Chí Liêm và Trương Thăng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều thầm nói không ổn. Mặc dù bọn chúng không biết suốt cuộc Tần Lâm chuyển bại thành thắng như thế nào, nhưng thấy được khí thế sắc bén tự tin như đao ra khỏi vỏ của hắn, cũng biết chắc chắn không phải là đặt điều hù dọa. Tần Lâm quay đầu lại, lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng, sắc bén như dao, hắn giọng nói: cơ quan tính hết quá thông minh, cuối cùng xảy chân mất mạng. Đúng vậy, ta muốn nói ngươi Trương Thăng, lão tử cố ý yếu thế thối lui từng bước, nực cười ngươi còn tưởng là thật. Ha ha ha, ngươi so với Phùng Bảo như thế nào, ngươi so với Dương Triệu như thế nào, ngươi so với Hoàng Đại Cát như thế nào, dám coi thường ta như vậy. Hừ, nếu hôm nay không thể chém đầu chó ngươi, lão tử sẽ là con ngươi. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 903. Đông Thi nhăn mày rứt lời, Tần Lâm rút thất tinh kiếm ra ném mạnh vào một thân cây khô gần đó, cắm sâu vào thân cây chừng một thước, thân kiếm vẫn còn rung động. Trương Thăng đã rét lạnh trong lòng, ra sức cắn môi, cảm thấy mùi vị tanh mặn, hiện tại y đã bắt đầu hối hận. Tên mập, lấy bao tay ra. Tần Lâm mang bao tay bằng lụa sống do Lục Viễn Chí đưa tới, cẩn thận lấy búa sắt từ trong túi yên ngựa ra. Quả nhiên đầu búa dính thứ gì đó nhớp nháp, có thể ngửi thấy mùi máu tanh, cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện vài cọng tóc. Không thể nghi ngờ chính là hung khí đánh chết Hoắc Thiết Sơn. Lúc này Lục Viễn Chí mới hiểu ra dụng ý thực sự của Tần Lâm trong kế hoạch này. Khởi điểm vụ án này khó khăn, nguyên nhân cái chết và động cơ gây án bởi vì thiếu sư phủ giết người diệt khẩu là không cần đoán. Điểm khó khăn chân chính là làm thế nào tìm ra hung thủ. Dù sao trong thiếu sư phủ có tới mấy ngàn người, ai cũng có khả năng gây án, thậm chí còn có thể mời Lục Lâm cao thủ từ bên ngoài, gây án xong rồi bỏ trốn, Tần Lâm biết đi đâu mà tìm. Muốn quăng lưới bắt cá như vậy quả thật vô cùng phí sức, e rằng không biết tới năm tháng nào mới có kết quả. Thấy Trương Thăng dẫn quan binh Châu Nha tới vây bắt mình, tự nhiên Tần Lâm thầm nghi ngờ, cho dù là tên Trương Thăng này không phải là hung thủ, hẳn cũng là kẻ trừ sử phía sau màn. Chuyện Trương Thăng vu hãm cũng nằm trong dự liệu của Tần Lâm. Bây giờ Trương Tứ Suy còn đang trên đường, lại mất đi quyền bính, nếu muốn lật đổ Tần Lâm, vu khống hắn trong lúc bị cách chức lưu đày còn bất pháp giết hại dân chúng chính là biện pháp tốt nhất. Tần Lâm tương kế tựu kế, thử dò xét dẫn dụ từng bước một, cố ý làm ra dáng vẻ phương tấp đát loạn, dụ Trương Thăng rơi vào bẫy. Từ đó cũng chứng thực tên này biết tình huống hiện trường, hẳn là người có mặt ở hiện trường. Cùng lúc đó, vì tình thế bắt buộc, quả nhiên Trương Thăng bị sỏ mũi, từng bước đi về phía bẫy dập do Tần Lâm bày ra, cuối cùng nhảy vào trong đó. Điểm mấu chốt là Trương Thăng không biết trên đời còn có kỹ thuật làm cho vân tay hiện ra. Còn chuyện sau khi người của y giết chết Hoắc Thiết Sơn có vứt bỏ búa sắt hay không, búa sắt này có phải là hung khí thật sự hay không cũng không quan trọng lắm. Bởi vì chỉ cần tìm được vân tay trên búa, tiến hành so sánh với người ở chỗ này là có thể bắt được tên kia, từ đó sẽ lần ra tất cả đầu mối. Tìm trong số mười mấy tên tôi tớ tay sai thiếu sư phụ ở chỗ này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tìm trong mấy ngàn tôi tớ gia đình hộ vệ hộ viện. Tần Lâm cầm búa sắt lên cực kỳ cẩn thận, mang nó vào trong phòng đặt lên bàn. Sau đó mới lệnh cho Lục Viễn Chí lấy bột bạc và cỏ quét vân tay từ trong túi da trâu ra. Hắn lấy cỏ quét vân tay khẽ chấm vào bột bạc, lông cỏ nhất thời nhuộm thành màu bạc, sau đó chậm rãi quét lên búa. Trong quá trình này còn phải ngừng thở tránh cho thổi bay bột bạc, và lại phải nghiêng đầu sang bên cạnh. Khắp cả búa sắt đều bị quét qua một lần, bề ngoài dính một lớp bột bạc mờ mờ, nhưng có một vài vị trí dính bột bạc nhiều hơn hiện ra hình dáng bàn tay cầm trên đó. Tần Lâm tiếp tục quét, những dấu tay này hiện ra càng ngày càng rõ ràng, rốt cục trên cán búa đen kịt đã hiện ra một dấu bàn tay màu bạc vô cùng nổi bật. Trong lòng Trương Thăng nhất thời giật thót, không tự chủ được lui về phía sau quan sát. Nhưng cổ y vừa xoay đã lập tức quay trở lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi kinh khủng không hiểu vì sao. Trong số đám tôi tớ thiếu sư phụ có mặt tại trường có một tên mặt đen râu ngắn, chỉ trong thoáng chốc sắc mặt tái xanh, đương nhiên y biết dấu tay trên cán búa kia là của ai. Tần Lâm cười hắc hắc. Bây giờ tìm ra hung thủ đã không khó nữa, đến đây đi, chư vị thiếu sư phụ tất cả lấy dấu tay hết cho ta. Bằng vào cái gì? Sắc mặt của Trương Thăng âm trầm bất định, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Bằng vào cái này. Trương Công Ngư tiến lên trước một bước, tay trái nhẹ nâng vạt áo bào, tay phải giơ thánh chỉ bảo tháp thác thiên lên, hai mắt lấp lánh như thành thực chất, nghi biểu đường đường uy phong lấm lấm. Quan uy quét ngang bát hoang sông thẳng chín tầng trời, thân hổ rung lên, có không biết bao nhiêu người muốn phục lại ngay tức khắc. Cũng không ít cầm y huyên để sắc mặt cổ quái nhìn trưởng quan bọn họ, buồn cười lại không dám cười, kìm nén đến đau bụng. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lão bái huyên bắt trước mình. Trương Tông Ngư còn không quên quay đầu lại đưa mắt nhìn Tần Lâm. Sao hả? Tư thế của lão ca như vậy có được chăng? Tần Lâm miễn cưỡng gật đầu một cái, trong lòng thầm nói bốn chữ: Đông Thi nhăn mày. Cơ mặt Hoàng Chí Liêm giật giật, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống từng giọt một. Thật sự trong lòng y không muốn nghe lệnh, nhưng thánh chỉ ở trên cao, Trương Tông Ngư là đường đường hữu phó đô ngự sử, tuần phủ Sơn Tây kiêm đề đốc quân vụ nhạn môn quan, bên trong Sơn Tây tỉnh lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân, ai dám cãi lệnh trừ phi đó là kẻ mưu đồ phản nghịch. Rốt cuộc cũng là quan văn triều đại minh, cho dù là Hoàng Chí Liêm hồ đồ mê muội tới mức nào cũng còn cách công khai tạo phản có 10 vạn 8 ngàn dặm, bất đắc dĩ nghiến răng một cái vung tay áo lên. Ba ban nha dịch Bộ Châu nghe lệnh, hầu hạ chư vị người làm thiếu sư phụ, lấy dấu tay hết thảy cho ta. Đám quản gia người làm thiếu sư phụ từ trước tới nay toàn là mắt mọc trên trán, người nhà tể tướng quan thất phẩm bình thời không xem vị chi châu bộ châu nho nhỏ này ra gì. Hiện tại mồm năm miệng mười mắng y ăn cây táo rào cây sung quên đi ăn điển của đại lão gia, chờ đại lão gia biết tin này sẽ bắt y cách chức hạ ngục, lột da rút gân. Chỉ có Trương Thăng cười khổ liên tiếp, bùi ngùi thở dài một tiếng. Nhìn rõ ràng hơn đồng bạn của mình. Thật ra nếu Hoàng Chí Liêm không hạ lệnh, đám nha dịch bộ khoái thổ binh Bồ Châu cũng chuẩn bị động thủ. Rốt cuộc chinh lệch chức quan giữa hai bên chi châu Hoàng Chí Liêm Hoàng Đại Lão gia và bản tỉnh tuần phủ Trương Đô Đường Trương Đại Lão gia là bao nhiêu, vậy phải từ từ tính. Nhưng vấn đề là vị Đại Lão gia nào lớn hơn, cho dù là tính bằng đầu gối cũng có thể biết được. Không cần chúng huyên để hiểu ý đồng thủ, thổ binh Bồ Châu đã lập tức ùa lên bắt lại hết thảy người làm thiếu sư phụ, luôn miệng nói đắc tội, tuần phủ đại nhân có lệnh, xin đừng trách. Đám người làm hộ vệ thiếu sư phụ dẫn đến thất khiếu bốc khói, nhưng không có cách nào, Dù bọn họ nằm mơ cũng không ngờ ngay cả nha dịch cũng dám đồng thủ với mình. Lục Viễn Chí lấy ra một tờ giấy và hộp mực đỏ lăn tay, đi lên phía trước cười ha hả nói: "Các ngươi ồn ào gì vậy, chỉ là lấy vân tay mà thôi, không đau đớn gì cả, chỉ cần trong lòng các ngươi không có vượt, vậy không cần phải sợ." Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 904. Thích người thông minh trong lòng đám người thiếu sư phụ nhất thời như một vạn con thảo nê mã mở ngoặt tròn, hài âm của Từ Sao Trung kết sao mô đơ đóng ngoặt tròn gào thét mà qua. Trong lòng không có vượt tự nhiên không sợ, vấn đề là trong lòng chúng ta có vượt, tên mập chết tiệt này. Lục Viễn Chí lấy dấu tay hết thảy những người này rất nhanh, sau đó mang tới cho Tần Lâm. Tần Lâm cười cười, vốn tưởng rằng phải tìm tòi trong số mấy ngàn người thiếu sư phụ sẽ làm cho mình mệt chết. Hiện tại vô cùng may mắn, chỉ có lưa thưa vài người chẳng phí bao nhiêu sức lực. Hắn cúi xuống bàn từ từ so sánh, nếu so với vân tay đơn độc, dấu bàn tay hoàn chỉnh này dễ dàng phân biệt hơn. Bởi vì dấu bàn tay lớn hơn chắc chắn không khớp, nhanh chóng bị loại ra, chỉ còn lại một ít dấu bàn tay tương đương, lúc ấy mới so tới chi tiết vân tay. Rất nhanh Tần Lâm đã có câu trả lời, đi tới trước mặt tên hán tử mặt đen râu ngắn mới vừa biến sắc, ném tờ giấy có dấu bàn tay xuống đất, đồng thời đưa búa sắt ra trước mũi y. Bằng chứng như núi, ngươi còn gì để nói? Rốt cuộc là ngươi cầm búa sắt vu hãm bản quan, hay ngươi là hung thủ giết chết Hoắc Thiết Sơn đã không còn quan trọng nữa, tội nào cũng là tử tội. Quá rõ ràng, nếu như là vân tay, Tần Lâm còn phải phí một phen miệng lưỡi, nhưng đây là dấu bàn tay hoàn chỉnh, chỉ cần không phải là người mù cũng có thể nhìn ra, dấu bàn tay trên giấy của người này hoàn toàn giống với dấu bàn tay cầm trên cán búa. Mới đầu hán tử mặt đen còn vùng vằng giãy giụa, nhưng bị một đám bộ khoái giữ chặt không thể nhúc nhích. Đợi đến cuối cùng Tần Lâm nói ra là tử tội, ý mới thôi không giãy nữa, cười khổ nói: "Thôi được, Mao Vũ nhận tội phục pháp, chính là tiểu nhân giết chết Hoắc Thiết Sơn lại có ý đồ gài tang vật hại Tần trưởng quan. Trưởng quan quả nhiên xử án như thần, tiểu nhân tâm phục khẩu phục, chỉ xin được chết một cách thống khoái." "Ủa, còn tưởng rằng ngươi rất cứng rắn, không uống thuốc độc tự sát ư?" Tần Lâm cười lạnh không ngừng. Bản thân Giáng Châu về hạ ngang hiểu y thuật biết chế thuốc, đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, nhờ vậy khi bị phát giác mới có thời gian tự sát. Đám người làm hộ vệ thiếu sư phủ không có được quyết đoán như vậy. Trương Thăng tức gần nổ phổi, nháy mắt ra dấu với Ma Vũ liên tục. Lại thấy Tần Lâm cười lạnh, ánh mắt rời sang mặt mình, nhất thời trong lòng sợ hãi. Dưới ánh mắt áp bức của Tần Lâm, Trương Thăng nghiến răng một cái, thình lình lớn tiếng quát: "Mao Vũ, ngươi! Ngươi làm cho ta quá thất vọng, một nữ nhân mà thôi, vì vậy mà ngươi lại giết chết Hoắc bà đầu, còn giá họa cho Tần trưởng quan, chẳng phải là hồ đồ mê muội hay sao?" Từ trước tới nay lão thái gia, đại lão gia vẫn giữ gia phong nghiêm cẩn, không cho phép người làm gian dối lường gạt, vì sao lại xuất hiện một tên sâu mọt như ngươi? Ma Vũ ngẩn người ra, rất nhanh đã hiểu ý Trương Thăng, trên mặt đen như mực không khỏi lộ ra vẻ đau buồn, nhưng đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng, gân cổ lên nói: "Trương đại lang, ta đây thật có lỗi với ngươi. Không nên tranh phong ghen tuông rước lấy họa vào thân. Nhưng Hoắc Thiết Sơn vô cùng đáng ghét, đã một đống tuổi vẫn tranh hoa hồng cô nương với ta đây, ỷ mình là đại bả đầu công tê, sơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, t, a, y, siêu, đông ra có chỗ dùng nên tranh chấp với ta. Ma Vũ ta đây là hảo hán đội trời đạp đất, trong mắt không để lọt hạt cát, làm sao có thể tha cho lão rùa đen kia được. Ngàn vạn lần không nên si tâm vọng tưởng, giá họa cho Tần trưởng quan, nhưng lúc này đã lỡ. Được, ai làm nấy chịu, muốn giết muốn mổ cứ việc tùy tiện. Mao Vũ gân cổ dõng dạc nói, dáng vẻ 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Nhất thời Trương Thăng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vừa chạm vào Hoàng Chí Liêm, vị chi châu này cũng toát mồ hôi lạnh, mấy tên gia đinh hộ viện thiếu sư phụ cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Bất kể thế nào Mao Vũ cũng đã nhận tội về mình, tạm thời mọi người không cần lo nữa, họ Mao này nổi danh lưu manh, giống như tảng đá trong nhà xí vừa cứng vừa hôi, liệu rằng bản lãnh chịu đựng cực hình của y cũng rất khá. Trương Thăng thản nhiên thở dài. Hoa hồng năm nay vừa mới 20, chính là độ tuổi thanh xuân mơn mởn, ta đã sớm biết nàng ấy và Mao Vũ có chuyện không minh bạch. Nhưng vì theo đại lão gia làm việc ở kinh sư nên không kịp thời xử trí, không ngờ rằng vì vậy. Ôi, Hoắc Thiết Sơn một đống tuổi còn muốn trâu già đòi gặm cỏ non, nên mới rước lấy họa sát thân. Thì ra là vì tình giết người, thật là tức cười. Hoàng Chí Liêm thở ra một hơi thật dài, lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Rượu là cương đao vót xương, sắc là độc dược thủng ruột, cổ nhân không gạt ta bao giờ. Đám cẩm y hiệu ấy đùng đùng nổi giận, đôi mắt nhỏ Lục Viễn Chí cơ hồ bốc lửa. Tần ca, tên này cứng đầu cứng cổ như vậy, hãy cho y nếm thử 18 tầng địa ngục của cẩm y về chúng ta. Tần Lâm mặt không đổi sắc gật đầu, ngoài mặt không lộ vẻ gì, có vẻ như hành động này của Mao Vũ đã nằm trong dự liệu của hắn. Đi thôi. Ngưu Đại Lực há to miệng rồng lộ ra nụ cười đáng sợ, bàn tay khổng lồ chộp ra một chảo vào cổ Mao Vũ nhấc bổng y lên. Đáng thương Mao Vũ cũng là một nam tử hán vóc người cường tráng, cao hơn đám người thường ở đây tới hai cái đầu, nhưng nằm trong tay Ngưu Đại Lực khổng lồ như thần giữ cửa lại như trẻ nít, không có chút sức phản kháng nào. Tần Lâm khoát khoát tay. Ở nơi này đi, không cần đi quá xa. Thưởng thiện phạt ác, luật trời xâm nghiêm, cẩm y về ta quang minh chính đại, có gì không thể đối diện người. Ngưu Đại Lực tuân lệnh ném Mao Vũ xuống đất, lực đạo hùng mạnh làm cho gân cốt toàn thân thiếu chút nữa rời rã. Còn chưa kịp bò dậy, ba tên cẩm y huyên đệ đã nở một nụ cười lạnh lẽo xông tới đè chặt y xuống đất. Kế đó Lục Viễn Chí mở túi ra châu ra, lấy ra rất nhiều dụng cụ có hình dạng quái dị. Móc sắt, loan đao, cưa nhỏ, cương châm to lớn. Công cụ pháp y chứa trong túi da trâu này dùng để tra khảo ép cung cũng có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ nhìn qua những đồ chơi này, không ít người có mặt tại trường cũng đã sợn cả tóc gáy. Cảnh tượng kế tiếp vô cùng đẫm máu tàn khốc, mới đầu Mao Vũ còn nín nhìn không phát ra âm thanh, nhưng rất nhanh y đã không khống chế được miệng mình, phát ra từng chằng tiếng hét thảm như ruột khóc. Trương Công Ngư giơ tay áo lên che kín mặt, Hoàng Chí Liêm dứt khoát xoay người đi, chỉ cảm thấy trong dạ dày chua lét, mấy lần kích động không nhịn được muốn nôn ọc. Cẩm y quan giáo toàn là nhân vật chuyên dụng hình ép cung, những hiệu ấy huyên để đi theo bên người Tần Lâm đã lăn lộn mấy năm ở Bắc Chấn Phủ Ti, càng là chuyên gia trong chuyên gia. Bọn họ biết làm cách nào dùng tổn thương nhỏ nhất khiến cho kẻ thụ hình chịu đau đớn lớn nhất, sau đó sẽ dần dần gia tăng, khiến cho kẻ thụ hình sống không bằng chết. Hoặc là dứt khoát lấy cảm giác đau đớn mãnh liệt như sóng biển dâng trào trực tiếp bao phủ thần kinh kẻ đó. Bất quá chuyện này cũng không có nghĩa bọn họ toàn là người có tâm lý biến thái. Cho dù là xuất hiện kẻ như vậy cũng sẽ bị Tần Lâm tách ra đuổi đi làm chuyện khác. Cho nên trong số hiệu ấy huyên để có mặt tại trường, trừ số người trực tiếp đồng thủ ra, số còn lại đều tận lực tập trung lực chú ý vào chuyện khác. Ngay cả Tần Lâm cũng phải giữ vững nội tâm không bị hắc án bao phủ bất cứ lúc nào. Đám thám tử phá án lão luyện đời sau thường dễ dàng xảy ra vấn đề về tâm lý. Nguyên nhân thường là vì giao tiếp quá nhiều với phần nhân tính tối tăm nhất, ác độc nhất của bọn tội phạm. Duy chỉ có Doãn Tân Thương không đồng, lại có vẻ hứng thú quan sát cảnh tượng này, nhìn thảm trạng Mao Vũ tựa hồ còn có vẻ thích chí. Đây gọi là kẻ hiền thì không thể cầm quân, trăm vạn thi thể máu chảy thành sông còn xem được, một người chịu chút nhục hình thì có xá gì. Thật ra thì ta vẫn không thích dùng hình ép cung. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, giọng hắn rất chân thành. Chỉ bất quá có lúc bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy lòng bất nhẫn mà làm chuyện bất nhẫn mà thôi. Trời ơi, Doãn Tân Thương cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa, lão đã toàn thân suýt chút nữa ngã lăn ra đất, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy sùng bái. Phải mặt dày vô sỉ tới cực điểm mới có thể nói ra những lời này vào giờ phút này, chúa công ngài có phong thái của Hán Lưu Bang năm xưa, Doãn Mỗ vô cùng bái phục. Tần Lâm cười khổ sờ sờ mũi, hiếm khi mình nói lời thật lòng, lại bị Doãn Tân Thương hiểu sai ý. Thôi được, hung danh Tần trưởng quan cưa đầu mổ bụng vang rồi, đi tới đâu đầu người lăn lông lúc tới đó, dưới kiếm chu lục không biết bao nhiêu gian tà, lại nói rằng không thích dùng hình ép cung, ai mà tin được. Cũng may thanh giả tự thanh, hắn vẫn tự tin có thể giữ được một điểm thanh minh bất diệt ở linh đài. Á! Một tiếng thét thảm thiết làm người ta ê răng phát ra từ trong miệng Mao Vũ. Cẩm Y huynh đệ đồng hình quay đầu lại đỏ mặt, có vẻ rất ngượng ngùng. Khải bẩm Tần trưởng quan, tên này cũng rất cứng đầu cứng cổ, hiện tại đã ngất đi. Xin Tần trưởng quan cho thêm một cơ hội. Một tên Cẩm Y huynh đệ khác xung phong. Lấy nước lạnh tưới tỉnh tên này, thuộc hạ còn có mấy chiêu độc chưa dùng, không tin ý là mình đồng ra sắt. Tần Lâm khoát khoát tay, mấy tên hiểu ấy vây quanh Mao Vũ lập tức tản đi, để lộ ra kẻ thù hình không còn hình người. Chỉ thấy toàn thân y vết máu loang lổ, tứ chi cong theo góc độ hết sức kỳ quái, có thể tưởng tượng được khớp xương đã bị bẻ đi. Hai tay máu chảy sòng sòng, mười đầu ngón tay cũng bị mất móng tay, những bộ vị khác lại càng thảm hại hơn nữa. Tuy rằng Tần Lâm thường giải phẫu thi thể đã quen không sợ hãi, nhưng lúc này cũng khẽ cau mày có vẻ ghê tởm. Đám cẩm y quan giáo nhìn nhau, ai nấy tỏ ra xấu hổ ngượng ngùng, ngoài ra còn có một chút oan ức. Phải biết nếu là trong đại lao Bắc Chấn Phủ Ti, bọn họ có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, cũng đáng sợ hơn. Hiện tại ở Hoang Sơn giã lính này cũng không mang đến rất nhiều hình cụ cực kỳ kinh khủng, không khỏi tỏ vẻ khó xử, chẳng khác nào muốn thổi sôi mà không có gạo. Các huynh đệ làm rất khá, vốn ta cũng không chuẩn bị moi ra được gì từ trong miệng y. Tần Lâm cười trấn an các huynh đệ. Mao Vũ bị bắt được dấu bàn tay tương xứng với dấu tay trên hung khí, tội hành hung giết người đã là chắc chắn, bất kể thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, từ tâm lý mà xét lại rất khó đột phá. Đằng nào cũng chỉ chết một lần, chi bằng gánh hết thảy tội danh thiếu sư phụ ít sẽ đối xử không tệ với mình. Ít hẳn sẽ chiếu cố thân nhân y, đây là hứa hẹn tốt nhất đối với Mao Vũ. Nếu đã khó tránh khỏi cái chết, vậy cố gắng chịu đựng đau đớn thể xác trước khi chết để giúp cho cả nhà mình được chăm sóc cả đời, không thể nghi ngờ là một mối làm ăn hết sức hời. Thế nhưng có người lại khác, tỉ như Tần Lâm cười xấu xa, ánh mắt rời sang mặt Trần Nhị Hắc, nhất thời khiến cho tên này phải dùng mình. Tần Lâm chú ý thấy mới vừa rồi lúc các huynh đệ đồng hình với Mao Vũ, đám gia đình hộ viện thiếu sư phủ đều tỏ vẻ bất nhẫn thương xót. Trong số đó còn có người biến sắc run rẩy, mà tên Trần Nhị Hắc này mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng xuống đất. Đến cuối cùng Mao Vũ hôn mê, dường như Trần Nhị Hắc cũng sợ hãi như chính bản thân mình thụ hình, toát mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, giống như mới vừa từ dưới nước chui lên. Trần Nhị Hắc rất xảo hoạt, được Trương Thăng chỉ điểm chủ lực là Vu Hãm Tần Lâm, miệng thóa mạ không ngừng, đã sinh ra tác dụng không nhỏ khiến cho Trương Thăng phải rơi vào bẫy Tần Lâm. Bất quá, có rất nhiều khi quá thông minh quá xảo hoạt, từ một phương diện khác cũng có nghĩa là nghĩ quá nhiều sẽ rất dễ dàng khiếp đảm. Tần Lâm nhớ lại tên này ngoại trừ lúc đầu một lời không hợp bị mình cắt lỗ tai ra, sau đó cũng tương đối phối hợp. ta rất thích người thông minh, vậy thì mời ngươi phối hợp một lần nữa. Trần Nhị hắc. Tần Lâm quát ngắn trầm thấp, giống như tiếng sét nổ vang trên đầu Trần Nhị hắc, khiến cho y càng run nhiều hơn. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Nhị hắc, cười lạnh nói: "Nhớ mới vừa rồi ngươi nói chính mắt thấy ta ra lệnh cho thủ hạ giết chết Hoắc Thiết Sơn, nhưng bây giờ nhân chứng vật chứng đều tỏ rõ là Ma Vũ ra tay vì tư tình, như vậy rõ ràng là ngươi cố ý vu hãm bản quan. Luật Đại Minh quy định vu cáo phản tòa, huống chi ngươi dám vu hãm Cẩm Y Quan giáo, quả thật là manh tâm khôn lường." Trần Nhị hắc chỉ cảm thấy ánh mắt Tần Lâm như nhìn thấu đáy lòng mình, giọng nói lạnh lẽo khiến cho toàn thân y tê dại, đôi cặp chân quỳ trên mặt đất run run, dưới rốn ba tấc đau nhói, lòng bàn chân nóng hổi, vãi cả ra quần. Trương Thăng phát xét trong lòng, cố nhiên Ma Vũ chịu tội giết người, nhưng vu cáo hãm hại thì y không thể làm gì khác hơn là không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Trần Nhị hắc. Thế nhưng thái độ của Trần Nhị hắc chỉ làm cho lòng y càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Người đâu tra khảo tên tử tù này, hỏi xem vì sao y lại hãm hại bản quan, rốt cuộc là được người nào chỉ điểm. Tần Lâm quát ngắn một tiếng, vung ốm tay áo. Mấy tên cẩm y quan giáo như lang như hổ nhào tới, bắt Trần Nhị hắc như chim ưng bắt gà. Bọn họ cũng hiểu được tâm ý của trưởng quan mình, mồm năm miệng mười nói. Mới vừa rồi họ Mao kia cứng đầu cứng cổ, chịu đựng cực hình tới mức hôn mê cũng không chịu khai. Vì Trần Nhị hắc Trần gia này là đồng đẳng với y, hẳn cũng là một hảo hán tự giỏi chịu cực hình. Huyên để chúng ta phải phấn chấn tinh thần tra khảo, đừng để cho Trần gia chê cười. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 905. Thì uy tưởng hảo hán như Trần gia nhất định đã từng trải rất nhiều. Nếu dùng thủ đoạn như moi ruột, móc mắt không khỏi khiến cho người ta cười đến trèo quai hàm. Ta thấy nên bỏ những thủ đoạn con trẻ đó đi, cứ dùng chiêu lột da rút gân, phi ma đái hiếu mở ngoặc tròn lột da đầu, tưởng khóc sói gào đi thôi. Trần Nhị hắc đã sớm bị dọa sợ đến tan gan vỡ mật, nghe được những lời này càng cảm thấy hồn phi phách tán. Moi ruột móc mắt còn là thủ đoạn nhỏ, lột da rút gân đã làm cho người ta đau đến không muốn sống, cũng không biết phi ma đái hiếu tưởng khóc lang gào thảm thiết ra sao, còn xếp hạng trên cả rút gân lột da. Tần lão gia, Tần gia gia. Toàn thân Trần Nhị hắc sủi lơ, ngoài mặt lộ ra vẻ cầu khẩn nhìn thần sắc uy nghiêm của Tần Lâm, tiếp theo lại không kìm được nhìn sang Trương Thăng. Vị thiếu sư phụ đại quản gia này đang dùng ánh mắt đáng sợ tới cực điểm tràn đầy đe dọa nhìn y. Tần Lâm tiến lên trước một bước, thần sắc đã trở nên hòa ái hơn nhiều. Ngươi bị bản quan bắt được trên đường nhỏ ở Phong Lăng Trấn, cho nên chỉ có tội vu cáo hãm hại bản quan, cũng không hề động thủ giết người. Nếu như ngươi chịu thổ lộ thật tình, bản quan có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi từ trong nhà quả phụ đi ra, theo những lời lẩm bẩm lúc ấy ta cũng biết là ngươi không còn thân nhân, cũng không sợ thiếu sư phụ trả thù, cần gì nộp mạng mình chịu tội thay người khác. Tần Lâm phán đoán phân tích vô cùng chính xác, loại người như Trần Nhị hắc càng tiểu thông minh tiểu rào hoạt, lại càng xem trọng tánh mạng mình, ngay cả một cái lỗ tai đức y còn tiếc nuối, huống chi là tánh mạng quý giá như vậy. Lúc này nghe Tần Lâm nói một hơi hết sức chân thành, lại mở cho mình con đường sống, vừa sợ 18 bộ khúc hình địa ngục cầm y vệ, vừa có được sinh cơ sẽ bỏ qua chuyện cũ, Trần Nhị hắc cũng không còn cứng đầu nữa, lập tức dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tần gia gia tha mạng, tiểu nhân bị Trương Thăng sai xử mới vu cáo hãm hại Tần gia gia. Lúc y nhìn tiểu nhân bất ngờ giả vờ ngã xuống chộp lấy cỏ tranh khiến cho đứt tay, tiểu nhân mới nói bàn tay Hoắc Thiết Sơn có thương tích. Y nói chậu sành khó tránh va đập vỡ, tướng quân khó tránh tử trận vong, Hoa Thiết Sơn đập sắt cả đời lại có kết quả như vậy, chính là ám hiệu cho tiểu nhân biết hung khí giết chết Hoa Thiết Sơn là búa sắt. Trương Thăng tức gần nổ phổi, nhảy dựng lên giống giận. Thối lắm, ngươi đánh sắm, dám nói ta nháy mắt làm hiệu cho ngươi, nếu muốn bắt tội cần gì kiếm cớ. Tần Lâm cười xấu xa quan sát Trương Thăng giống như nhìn cá nằm trên thớt. Trương Thăng ôi Trương Thăng, đến bây giờ ngươi còn có gì để nói? Ngưu Đại Lực tiến lên, vung tay tát bôm bút liên hồi, đánh cho Trương Thăng choáng váng mặt mày, sưng lên to như đầu heo. Tần Lâm lệnh cho Lục Viễn Chí viết cung trạng, ném xuống dưới chân Trần Nhị Hắc để cho ý ký tên lan tay, sau đó ánh mắt sắc bén quét qua trên mặt đám gia đình hộ viện thiếu sư phụ. Thôi, có câu nói chưa tới Hoàng Hà chưa hết hy vọng, cứ mặc những ai cứng đầu chìm xuống đáy Hoàng Hà đi. Chỉ riêng mình Trần Nhị Hắc chịu khai, Tần Lâm đã có đầy đủ lý do dùng hình ép cung, mọi người có cứng rắn tới mức nào cũng không chịu được nỗi đau xác thịt, cần gì chịu khổ như vậy. Vì vậy bắt đầu từ tưởng ma tử, lục tục có người khuất phục ký tên lan tay lên tờ cung trạng. Bất quá bọn họ đều nói bị Trương Thăng chỉ điểm, không có bất kỳ người nào dám nhắc tới Trương Tứ Suy. Đám cầm y quan giáo dùng lời lẽ khéo léo dò xét, ai ai cũng cười khổ nói thà chết còn hơn. Tần Lâm cười cầm tờ cung trạng cố ý đưa tới phía dưới mũi Hoàng Chí Liêm. Hoàng Chi Châu, sao hả? Bằng chứng như núi, bằng chứng như núi. Sắc mặt Hoàng Chí Liêm trở nên hết sức khó coi, giơ tay áo lên lau mặt không dám nhìn vào mắt Tần Lâm. Trương Công Ngư cười lạnh ra lệnh: Hoàng Chi Châu, ngươi cách chức đợi tội đi. Hoàng Chí Liêm mềm nhũn ngã xuống đất, không dám thốt ra một tiếng. Trương Thăng, sao hả? Tần Lâm vẩy vẩy tờ cung trạng. Có muốn nói ra thật tình hay không, bản quan có thể cân nhắc xử lý khoan hồng cho ngươi. Nói ra thật tình, đó chính là lôi Trương Tứ Suy ra. Trương Thăng ngoảnh đầu sang bên, hừ lạnh trong mũi một tiếng. Hay cho một tên nghĩa nô. Tần Lâm cười hì hì sơ ngón tay cách lên, chợt rút ra thất tinh bảo kiếm từ trên cây khô. Một vệt hàn quang lói lên, đầu Trương Thăng lập tức rơi xuống đất, máu từ trên cổ phun ra như suối. Mặt trời chiều ngã về tây chiếu soi bồ tân độ. Gió thu thổi xào xạc quán tước lâu, bên bờ Hoàng Hà chảy mãi ra tới biển đông có rất nhiều quả đen vây quanh một cây cột cờ bay loạn xạ, khiến cho không cảnh càng thêm vẻ thê lương tiêu điều. Trương Tứ Suy từ kinh sư ngàn dặm xa xôi chạy về Bộ Châu, chưa kịp thông báo cho thân bằng cố cựu đã vội vàng vòng qua thành, xuôi nam về nhà ở Phong Lăng Trấn, thấy cảnh tượng này không khỏi giật nảy mình. Lão vội vàng sai tùy tùng đuổi bầy quạ đi, xem thử trên cột cờ có thứ gì. Tùy tùng ném đá đuổi quạ bay đi, thình lình trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngây người ra tại chỗ sững sờ nhìn lên đỉnh cột cờ. Trên cột cờ treo một cái đầu người máu tươi đầm đìa, cặp mắt bị quạ đen moi thành lỗ máu, gương mặt đẫm máu hoàn toàn ngưng đọng lại vẻ sợ hãi kinh khủng trước khi chết trông vô cùng ghê rợn. Chỗ cổ đứt nhỏ có nước vàng máu đen nhỏ xuống càng khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Phía dưới cột cờ có dán giấy trắng mực đen bố cáo: Hữu phó đô ngự sử tuần phủ Sơn Tây Trương chém ác nô Trương Thăng Bộ Châu Phong Lăng Trấn, thủ cấp treo lên thì uy ở nơi này. Chúng gia đinh tùy tùng nhất thời náo loạn như ong vỡ tổ, có kẻ nổi giận, có người sợ hãi. Có người mắng Trương Công Ngư là con rùa đen khốn kiếp, có người xúi giục lập tức xông vào Bồ Châu Thành đánh hắn, còn có người chuẩn bị lấy thủ cấp treo trên cột cờ xuống. Ở Kinh Sư, người nhà tể tướng quan thất phẩm, Trương Thăng đâu chỉ là thất phẩm, thế nhưng không ai ngờ được y lại bị chém đầu thì uy tại Bồ Châu. Tuy rằng bọn gia đình nhìn như hung hăng không sợ, thật ra đã sớm kinh hồn khiếp vía, rối loạn không có chủ ý. Trương Tứ Suy ló ra từ cửa sổ kiểu nhìn lên cột cờ không lộ vẻ gì. Nhìn đầu Trương Thăng, thình lình con ngươi lão co rút lại theo bản năng nhìn về phía bộ phản thành. Trong bộ phản thành nằm trên sườn núi, trên một ngôi lầu hướng ra mặt sông, một người áo xanh áo vải đang đứng chắp tay, bên cạnh là một người thân hình yểu điệu rõ ràng là nữ tử, cả hai đang dùng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn chăm chú vào lão. Trương Tứ suy hừ lạnh một tiếng, hung hăng quay rèm cửa xuống, sau đó từ trong kiệu truyền ra tiếng quát ngắn trầm ùn có lực. Tất cả đi Phong Lăng trấn, chỉ để lại vài người nhặt xác Trương Thăng, hậu táng. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 906. Đêm trăng gió mát hay, ít nhất đại lão gia còn hết sức chấn định. Chúng ra đi, tôi tớ chợt cảm thấy có chủ kiến, để lại mấy người chạy đến nha môn thu xác, còn lại tiền hô hậu ủng kiểu xa tiếp tục lên đường. Bọn họ không biết sau khi hạ rèm kiểu xuống, sắc mặt Trương Tứ Duy đã trở nên tái nhợt. Theo kiểu xa đi về phía trước, thân thể lão không tự chủ được lảo đảo dường như sắp ngã. Trong lầu trên bộ phản thành, Tần Lâm mắt thấy bọn Trương Tứ Duy đi về phía nam, bèn cười vang nói: treo cao đầu người làm nhục chí địch, khiến cho đám thiếu sư phụ sa sút sĩ khí. Chập chập, lão bà ta quả nhiên lòng dạ xấu xa. Chém đầu Trương Thăng chính là Tần Lâm, nghĩ ra kế treo thủ cấp thì uy lại là Trương Tử Huyên. Thiên Kim tướng phủ nhìn về phía kiểu Trương Tứ Duy đi xa với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Đối với nàng, bất kể dùng biện pháp gì đối phó Trương Tứ Duy cũng là chuyện vô cùng chính đáng. Thứ nhất, về công thiếu sư phủ đứng đầu thương nhân tam tấn, áp bức dân chúng hoành hành bất pháp, tư thông với địch bán nước. Hành vi như vậy không chỉ có dân chúng tam tấn quan trung bị hại không nhỏ, còn dần dần chặt đứt gốc rễ của triều đình. Thứ hai, về tư Trương Tứ Duy vốn được Cao Củng đề bạt, sau khi Cao Củng rơi đài bèn cáo bệnh về quê. Là vì Trương Cư chính tiếc tài cho nên không kể hiềm khích lúc trước, sứ lại trọng dụng đề cử lão xuất nhậm lễ bộ thượng thư đông các đại học sĩ. Ai ngờ lão âm hiểm hèn hạ, sau khi Trương Cư chính chết đi bất thình lình tở giáo một đòn, khiến cho Giang Lăng tướng tông phải chịu ô danh, con trưởng Trương Kính Tu tự vận bỏ mình, Trương Tử Huyên thề không đội chung trời với lão. Thiên Kim tướng phủ càng ngày càng đen tối. Tần Lâm nhìn Trương Tử Huyên cắn chặt môi, tay ngọc nắm lại thành quyền khẽ run, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thon của nàng, ghé vào bên tai nói nhỏ: Tử Huyên muội muội, ta cảm thấy muội càng ngày càng trở nên đáng sợ. Cảm giác thân thể Tần Lâm ấm áp, Trương Tử Huyên quay đầu lại thản nhiên cười một tiếng, phong thái ôn nhuận như ngọc dần dần trở nên dịu dàng. Nàng chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng cương quyết nói: sau khi chuyện này kết thúc, trong lòng tiểu muội không còn gút mắc gì nữa. Lúc ấy sẽ làm một bình thê trong phủ Tần Huyên, từ nay giúp chồng dạy con, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài nữa. Gần đây Tần Lâm tận lực phụng bồi Trương Tử Huyên, mỗi ngày trong lúc nói cười có tác dụng dần dần hóa giải. Có một số việc cuối cùng Trương Tử Huyên đã nhìn ra, trừ nhất định phải trả thù cừu nhân ác độc Trương Tứ Duy ra, những chuyện khác cũng không còn quan trọng. Chỉ cần có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên Tần Lâm, tương đắc với các vị tỷ muội trong phủ, lo sống như vậy còn cầu gì hơn. Tần Lâm lại cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán đầy đặn mịn màng của nàng. Tử Huyên ngốc ạ, chẳng lẽ ta còn sợ muội sao? Nhưng ta cũng không thể sống mãi trong thù hận. Ta sợ tâm kết của muội khó giải, trong lòng chất chứa hận thù cho nên mới tìm cách giải khai. Về phần chuyện bên trong bên ngoài gì đó, hừ hừ, muội muốn mặc kệ cũng không dễ dàng như vậy, đời này họ Tần ta chỉ có thể ỷ lại vào muội. Tâm trạng Trương Tử Huyên hoàn toàn giải khai vào giờ phút này, ánh mắt nhìn Tần Lâm toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Tuy rằng muốn thoát khỏi gút mắc thù hận là không dễ dàng, nhưng nàng có được lực lượng hùng mạnh. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và Doãn Tân Thương đang trên đường từ Tây Diêu trấn trở về Bồ Châu. Tần Lâm phá vụ án Hoắc Thiết Sơn bị giết, chém đại quản gia thiếu sư phụ Trương Thăng đã hoàn toàn trở mặt với Trương Tứ Duy. Bọn họ cũng không cần ấy kỵ gì nữa, cứ đường hoàng làm việc. Tần trưởng quan thật sự chém Trương Thăng rồi sao? Thợ rèn Thôi Bảo Chủ vẫn không dám tin tưởng hỏi, y và một tên cầm y quan dám ngồi chung ngựa. Thợ rèn không biết thuật cưỡi ngựa, chỉ có thể ôm chặt lấy hông của cầm y quan giáo mới không ngã từ trên lưng ngựa xuống. Doãn Tân Thương cười hắc hắc. Thật thì không giả, giả sẽ không thật, đầu y đang treo thì uy ở bên ngoài Bộ Châu Thành, cứ xem sẽ biết. Mấy tên bả đầu thợ rèn Thôi Bảo Chủ, Trương Hỏa Căn, Trần Kim nhìn nhau, lộ ra vẻ vô cùng hy vọng. Bọn họ cũng từng nghĩ tới chuyện phản kháng thiếu sư phụ cay nghiệt hung tàn, nhưng cho tới bây giờ cũng không thể lấy được can đảm. Cho đến khi theo Doãn Tân Thương sắc mặt âm hiểm tới Tây Diêu Trấn, nói những lời này với bọn họ. Bất quá lần trước bọn họ cũng chỉ dám bí mật tiếp xúc với Doãn Tân Thương, cung cấp một ít tin tức liên quan tới Hoắc Thiết Sơn, còn trăm phương ngàn kế đề phòng bị thiếu sư phụ biết, nào dám công khai ngồi chung ngựa với địch nhân thiếu sư phụ, giục ngựa chạy như điên giống như hôm nay. Hết thảy biến đổi đều xuất phát từ vị cẩm y vệ tần trưởng quan trong truyền thuyết đoán âm xét xương mắt thần như điện kia. Hắn chém một kiếm rơi đầu đại quản gia thiếu sư phụ Trương Thăng ở Kê Công Lĩnh, quan viên hùng mạnh như vậy, thủ đoạn sắc bén như vậy, hẳn là có khả năng lật đổ thiếu sư phụ. Thôi Bảo Chủ cầm đầu mấy vị bả đầu thợ rèn đi gặp Tần Lâm, tâm trạng càng thêm khẩn cấp. Phong Lăng Trấn, trong thiếu sư phụ là một bầu không khí âm trầm, đám tôi tớ nha hoàn đi tới đi lui đều tỏ ra vô cùng cẩn thận, sợ mình phát ra tiếng động hơi lớn. Các vị chủ nhân lộ vẻ buồn sầu, ngay cả đám giữ cửa ngày xưa vinh vang đắc chí hiện tại cũng mất đi khí thế trước kia, tên nào tên nấy ồ rủ như gà chọi thua trận, cúi gục đầu nhìn xuống đất. Hừ, thiếu sư phủ cũng có hôm nay, sắc mặt dân chúng đi ngang qua trước cửa phủ cũng không còn vẻ kinh hãi và kính sợ như ngày xưa. Ai cũng biết Trương Tứ Duy Đinh Ưu trở về, phong quang trong phủ không lớn bằng lúc trước. Ngay cả quản gia Trương Đại Lang cũng bị tân nhậm tuần phủ Thanh Thiên Đại Lão gia Trương Công Ngư chém đầu. Còn có người nói thật ra là cẩm y vệ tần trưởng quan ra tay. Bất kể là người nào ra tay, tóm lại đầu Trương Thăng đã bị chém xuống treo bên ngoài Bộ Châu Thành, không ít người có thể chứng thực chuyện này. Vì vậy tâm trạng dân chúng vốn bị ức hiếp từ trước tới nay lập tức giải khai, xem ra thế gian này vẫn có thanh thiên, rốt cuộc Đại Minh vẫn có trung thần. Càng ngày càng nhiều người đi vào y quán của Phạm Nhất Thiếp, sau khi đi ra nở một nụ cười thần bí. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, sợ rằng trời này sẽ thay đổi rất nhanh. Mấy vị chủ nhân Trương gia, nhị đệ Trương Tứ Duy, Trương Tứ Sáo, tam đệ Trương Tứ Đoan, ngũ đệ Trương Tứ Tượng đang nhăn nhó mặt mày ngồi trong khách sảnh. Chủ vị trống không nhắc nhở bọn họ rằng vị phụ thân ngạo nghễ cầm đầu thương nhân Tam Tấn vừa mạnh mẽ lại xảo trá, thống chế vài thương lộ quan trung tái ngoại, đã một mạng ô hô, còn có Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ chôn theo. Trương Đại Lang đang vất vả từ kinh sư chạy về lại bị Tần Lâm xuất ra một kiếm chém đầu, vì vậy trong bốn tên đại quản gia, hiện tại chỉ còn lại lẻ loi nhị quản gia Triệu Phúc phụng bồi bọn họ. Một thiếu sư phủ lớn như vậy, chưa từng có cảnh khốn quẫn như bây giờ. Ôi! Trương Tứ Sáo thở dài thật dài một tiếng. Bên công trường muối ở Ti Diêm Thành có một số hộ làm muối liên kết lại với nhau, không biết đang dở trò dường gì, là thừa dịp trong phủ chúng ta bối rối mới dám làm như vậy. Trương Tứ Đoan giận dữ vỗ bàn một cái, nước trà văng ra tung tóe khắp nơi. Đáng hận tên lang băm Phạm Nhất Thiếp kia, dám cấu kết với bọn dân đen, truyền ra phong thanh nói chúng ta có rất nhiều khoản mờ ám, muốn tố cáo lên trên. Chờ đại ca trở về, để xem lão còn giữ được mạng hay không. Nếu là bình thời, chư vị lão gia thiếu sư phụ không xem một lão Phạm Nhất Thiếp nho nhỏ ra gì. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, người bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm vào thiếu sư phụ. Nếu Trương gia xảy ra chuyện gì chính là tự tìm đường chết, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhịn mối nhục này, chuẩn bị tương lai từ từ trả thù, sẽ làm cho lão lang năm kia muốn chết không được, muốn sống không xong. Cơ mặt Trương Tứ Tượng giật giật, tay bưng chén trà, không nhanh không chậm nói. Dù sao căn cơ thiếu sư phụ chúng ta không phải là ở chỗ này. Sắp tới mùa thu hoạch, Triệu Phúc ngươi cần phải tranh thủ thúc giục Tô Thuế, đây mới là cơ nghiệp vạn năm chúng ta. Triệu Phúc cười khổ đáp ứng, cũng không dám gánh hết đại sự lên đầu mình, xoa xoa tay, chờ các vị lão gia nhìn sang, lúc này mới kêu trời kêu đất than khổ. Nhị lão gia, tam lão gia, ngũ lão gia, không phải là Triệu Phúc ta đây sở trò, e rằng năm nay không dễ thu Tô Thuế. Oai Phong phủ ta không bằng ngày xưa, đám dân đen không khỏi kích động trong lòng, cho dù là lấy ra 8 nguyên nhân thúc giục, bọn chúng cũng sẽ mang ra 16 lý do thoái thác, xin hoãn xin miễn. Vẻ mặt Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng khác nhau, còn chưa kịp trả lời, chợt có mấy người khẩn trương chạy vào từ bên ngoài, lộ vẻ vui mừng. Đại lão gia đã về rồi. Mấy huyên đệ Trương gia nhất thời nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên vai đã giảm đi phân nửa. Có đại ca từng đảm nhiệm thủ phủ đại học sĩ trở về, cho dù là mây đen đầy trời cũng phải tản ra. Kiệu xa cuồn cuộn, tiếng vó ngựa rầm rập, kiệu xa của Trương Tứ Suy được đám tùy tùng tiền hô hậu ủng chạy tới. Khí thế quả thật hết sức kinh người. Phía trước còn treo cao quan hàm Vũ Anh Điện đại học sĩ, thái tử thái sư thiếu sư chủ quốc. Vốn là dân chúng hai bên đường đi sắp thu hoạch vụ mùa, đang nói cười vui vẻ. Nhưng vừa thấy cảnh tượng này nhất thời ngậm miệng không nói, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu thỉnh thoảng ném ánh mắt sợ hãi lén lút nhìn sang. Đại ca, đại lão gia, cuối cùng ngài đã về rồi. Trong thiếu sư phủ không ít người mừng đến chảy nước mắt, ba đệ đệ Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng ôm đầu khóc sống, dáng vẻ vô cùng uất ức. Dường như từ trước tới nay bọn họ chưa hề gây ra tội ác ức hiếp dân chúng, đè ép thợ thuyền, mượn Tô Thuế bắt cướp nữ tử nhà nông, cấu kết tái ngoại thác lỗ tư thông với địch bán nước. Mà là một nữ sinh vô tội bị tên ác ôn Tần Lâm cưỡng ép 100 lần. Đủ rồi. Trương Tứ Suy tức giận vung tay áo. Bọn chẳng ra gì, các ngươi còn không mau đưa ta tới trước linh đường phủ thân dập đầu. Đại ca nổi giận, lúc này mấy đệ Trương phủ mới nhớ quan tài phủ thân vẫn còn để ở đại đường. Lúc này bọn họ mới vội vàng dẫn đại ca tới trước linh đường Trương Doãn Linh vái lại. Sắc mặt Trương Tứ Suy tái nhợt, quỳ gối linh tiền khóc sống lên, chán đập vào quan tài bình bịch. Phụ thân, ngài bị kẻ gian làm hại, con quyết không đổi chung trời với hắn, thù này không báo, thề không làm người. Vả lại thù cha không đổi trời chung, nghĩ đến chuyện bị buộc đinh ưu, phải rời đi vị trí thủ phủ đại học sĩ mới vừa ngồi nóng, rời đi kinh sư phồn hoa náo nhiệt. Bất ngờ bị tên tiểu nhân thân thời hành phản phúc chiếm ghế thủ phủ, trong lòng Trương Tứ Si như đang rỉ máu, hận không thể bầm thây Tần Lâm ra thành muôn mảnh. Sắc mặt của các huyên đệ Trương gia đã khá hơn một chút. Có câu nói huyên trưởng như cha, bọn họ lại càng tệ hại hơn. Trương Tứ Si đảm nhiệm thủ phủ ở kinh sư, dưới một người trên vạn người, quả thật chăm sóc chiếu cố gia tộc hết sức lớn lao, che chở cho cả vùng Tam Tấn, muốn làm gì thì làm. Trong lòng bọn họ, vị đại ca này thật sự là không có gì mà không làm được. Nếu lão đã nói sẽ báo thù tuyết hận, ít hẳn sẽ làm được. Trương Tứ Suy đứng lên, ánh mắt lãnh khốc quét qua trên mặt ba đệ đệ, cuối cùng rơi vào mặt Triệu Phúc đang nơm nớp kinh hoàng. Phụ thân Trương Doãn Linh chết đi, kế mẫu Hồ phu nhân cũng bị dọa sợ đến nỗi tan gan vỡ mật, ngã bệnh nằm liệt giường. Suy đoán không sống được mấy ngày, Trương Thăng, Tào Tứ không phải là thân thích, trước sau gì cũng phải mất mạng. Hiện tại người thân của y cũng chỉ còn lại có ba đệ đệ, quản gia đắc lực cũng chỉ còn một mình Triệu Phúc. Nhớ tới thiếu sư phụ hiển hách, nhớ tới chấp trưởng triều cương trong kinh khí thế nga trời, trong lòng Trương Tứ Suy không khỏi tràn đầy tịch mịch. Dù sao cũng là Trương Tứ Suy Trương Phượng Bàn từng đảm nhiệm thủ phủ đại học sĩ, ẩn nhẫn dưới tay Giang Lăng tướng công Trương Cư Chính hết 10 năm, nhất cử một phát lật đổ Giang Lăng đảng Trương Tứ Suy Trương Phượng Bàn. Rất nhanh lão đã phấn chấn tinh thần trở lại, lên tiếng nói: Nếu đại ca ta trở lại, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó họ Tần kia, chỉ là các ngươi cần phải nói thật, trong những năm này rốt cuộc làm những chuyện gì? Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tưởng ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đỏ một chút nhưng cũng không dám lên tiếng nói. Ngay trước linh tiền phụ thân, nói cho ta biết. Trương Tứ Suy quát ngắn một tiếng, chấn động khiến cho linh tiền ánh nến chập chờn, sắc mặt ba vị huyên đệ như đất. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Triệu Phúc không biết làm gì khác, chỉ đành nhắm mắt nói ra. Nói chúng ta ức hiếp dân chúng, vậy cũng chưa chắc, bất quá chúng ta chỉ dựa theo khế ước mà thu thuế. Nói đánh cướp khuê nữ lương dân lại càng là nói bậy, đó là vì không đóng nổi tô thuế, càng không trả nổi lãi, mới tự nguyện xâm người trừ nợ. Mắt của Trương Tứ Suy híp lại mỏng như sợi chỉ, hàn quang bức người. Chớ nói nhảm, ngươi biết ta hỏi cái gì? Triệu Phúc quỳ xuống đất dập đầu lia lịa như gà mổ. Chuyện buôn bán quân khí là do lão thái gia quyết định, chúng ta không làm chủ được. Lão thái gia cũng là vì phủ chúng ta, vì đại lão gia ngài. Đúng vậy, những năm đại ca làm quan, phủ chúng ta thu bạc vào cũng không ít. Bằng không làm sao thu hồi vốn nhanh như vậy. Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tưởng cũng quỳ xuống hết thảy đồng thanh nói. Trương Tứ Suy nhắm hai mắt lại, đôi môi run run, đúng là vết của nào trời trao của ấy, sợ chuyện gì gặp phải chuyện ấy. Thân là thủ phụ triều đình, Trương Tứ Suy cũng chưa từng đích thân bán quân giới cho đồ môn hãn, đồng hồ ly. Cho dù là Trương Tứ Suy điên cuồng hơn nữa cũng không làm được loại chuyện như vậy, lão cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được chút phong thanh. Vì vậy lão mới mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng dùng thân phận thủ phụ che đậy cho qua. Lần này đinh ưu hồi hương, trong lòng Trương Tứ Suy cũng thầm cầu may. Lão hy vọng phụ thân mình làm ăn quân giới không quá đáng, tội cũng sẽ không nghiêm trọng. Thế nhưng sự thật phũ phàng đã đánh tan chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng lão, có lẽ ảo tưởng ấy chỉ là tự mình lừa mình. Trương Tứ Suy đang muốn phát tác, nhưng lại bị lời của bọn đệ chặn ngang không nói ra được nửa câu. Lúc lão mới vừa làm quan, quan viên kinh sư vô cùng kham khổ, còn phải đưa rước người trong sĩ lâm, đồng hương, đồng niên, đồng môn, đồng bảng. Những đô lão gia, đô sát viện, lục khoa cấp sự, trong 10 người cũng có hết 8 người nghèo tới mức không có quần để mặc, há miệng ra hớp gió Tây Bắc, cũng không khỏi phải ứng phó bọn họ. Về phần thượng ti của mình lại càng không thể thiếu lễ, Trương Cư Chính làm thủ phụ còn phải tặng lễ cho Phùng Bảo, làm sao Trương Tứ Suy có thể chỉ lo cho thân mình. Lão nhờ vào trong nhà cung cấp bạc cuồn cuộn không ngừng, tạo được nhân duyên tốt, mới có được chức quan cao, trước mặt thượng ti thuộc hạ cũng phải ứng phó thích hợp, nhờ vậy mới có thể leo cao một cách thuận buồm xuôi gió. Mà trong số bạc này đã có một phần do Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước buôn lậu quân giới kiếm được. Đám ảo môn quan trung tam tấn Mã Tử Cường Mã gia, Vương Sùng Cổ Vương gia, Dương Bác Dương gia hay là Trương Tứ Suy Trương gia đều được xưng là thi lễ truyền gia, dựa vào khoa cử xuất sĩ làm quan, đồng thời còn là đại địa chủ đại thương nhân. Hai thân phận này là bổ sung hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời nhau được. Thôi thôi thôi, ta cũng lười quản nhiều như vậy, hiện tại cuộc diện trước mắt, các đệ chuẩn bị ứng phó thế nào? Trương Tứ Suy chỉ đành phải nói sang chuyện khác, nếu đã làm những chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối, trốn tránh là không có nghĩa gì. Lão có thể ẩn nhẫn 10 năm, nhưng chỉ cần động thủ sẽ tàn nhẫn quả quyết. Trương Tứ Đoan lau mồ hôi, thử thăm dò nói. hay là nới tay việc thu thuế năm nay để cho đám dân đen có thể lấy hơi nghỉ thở, cũng tránh cho bọn chúng gây nên chuyện. Hoặc giả trả đám nữ tử đang nhốt trong các biệt viện về nhà, lúc này là thời khắc mấu chốt, phải tránh phát sinh phiền phức. Trương Tứ Tưởng cũng đưa ra chủ ý. Hồ đồ! Trương Tứ suy lạnh lùng nhìn bọn đệ đệ, gương mặt lộ vẻ thất vọng, khiến cho bọn họ không hiểu vì sao. Sau đó lão không nói thêm gì nữa, chỉ chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời. Ngược lại mặc dù quản gia Triệu Phúc Triệu nhì ra xa cách bao nhiêu năm qua, vẫn là người hiểu rất rõ ràng tâm tư chủ nhân, bèn lúc túng nói. Tam lão gia, ngũ lão gia, phủ bọn ta cũng không làm gì sai, tại sao phải cầu tình với đám dân đen như vậy? E rằng hiện tại chỉ có chuyện quân giới mới là khẩn yếu nhất. Trương Tứ suy gật đầu một cái, đây chính là ý của lão. Nếu như thay đổi quy chế, dung túc tá điền trốn thuế, như vậy chẳng phải là chứng thực tội ức hiếp dân chúng trước đó của thiếu sư phủ sao? Thành thật mà nói, các nhà quyền quý ai mà không mắc tội bóc lột tá điền, khác nhau chỉ là mức độ nặng nhẹ mà thôi, bằng vào tội này không thể nào lật đổ được cựu thủ phủ đại học sĩ. Nếu như nới tay cho đám dân đen chưa chắc bọn họ đã cảm kích, ngược lại sẽ coi thường thiếu sư phủ, coi thường thủ phủ đại học sĩ là lão. Ngược lại nhất định phải xóa được tội tư thông với địch bán nước kia. Gian tướng Nghiêm Tung và con lão là Nghiêm Thế Phồn đều chết vì tội này, Trương Tứ Suy lão có hơn gì phụ tử Nghiêm gia. Trương Tứ Suy thở ra một hơi thật dài nhìn bọn đệ đệ. Ta tin được Trương Thăng, nhất định trước khi chết không hề thổ lộ chuyện gì, cho nên Tần Tiểu Tặc mới giết y thị uy. Hiện tại Hoắc Thiết Sơn đã chết, các ngươi hãy suy nghĩ xem rốt cuộc còn có ai được sổ ghi chi tiết xuất nhập hàng năm của công trường quân giới hay không. Miệng nói không có bằng chứng, dù là 100 thợ rèn đứng ra làm chứng hạch tội thiếu sư phủ buôn lậu quân giới cấm tư thông với địch bán nước cũng chỉ là nói suông không bằng cớ. Quyết không có chuyện triều đình chỉ vì khẩu cung của một đám thợ rèn thấp hèn mà hỏi tội tiền nhiệm thủ phủ. Sĩ Lâm sẽ không chấp nhận chuyện này, Thanh Lưu cũng không chấp nhận, cả quan trường sẽ không chấp nhận. Chết người chính là quyển sổ ghi lại chi tiết xuất nhập hàng năm của công trường. Công trường của lão được giao nhiệm vụ chế tạo quân giới cung cấp cho phòng tuyến tuyên đại sử dụng, nhờ vậy mới có thể chế tạo quân giới không chút kiêng kỵ, không bị triều đình tra cứu. Mà Trương Doãn Linh cũng là lợi dụng điểm này lén lút chế tạo thật nhiều quân giới vận chuyển bán ra cho các bộ tộc vùng tái ngoại, khiến cho đại quân của Đồng Hồ Ly Đồ Môn hắn dùng vũ khí sắc bén do Đại Minh chế tạo tàn sát tướng sĩ dân chúng Đại Minh biên quan. Sổ ghi chi tiết xuất nhập của công trường ghi lại cặn kẽ đã có bao nhiêu thiết giáp, cung tên, nỏ cứng, đao kiếm vận chuyển ra khỏi công trường Tây Diêu Trấn. Chỉ cần lấy được quyển sổ này, sau đó so sánh với số lượng quân giới mà chín trọng trấn nhận được của công trường, số lượng chinh lịch sẽ là bằng chứng như núi cho tội thiếu sư phủ tư thông với địch bán nước. Lúc ấy cho dù là Trương Tứ Duy có bản lãnh tày trời cũng không có đủ sức xoay chuyển đất trời. Cho nên chuyện khẩn yếu trước mắt chính là lấy được quyển sổ làm bằng chứng này. Trong ba huyên đệ Trương gia là nhị đệ Trương Tứ giáo phụ tá phụ thân buôn bán. Y thân là nhị lão gia thiếu sư phụ cũng không thường tới Tây Diêu Trấn. Nhưng thông qua đám thủ hạ tay sai cũng hiểu rất rõ ràng tình huống công trường. Lúc này bèn nói, đại ca, trước kia Hoắc Thiết Sơn là bả đầu công trường chúng ta, chỉ có y nắm trong tay sổ ghi chi tiết xuất nhập. Tên này có thể coi là chuyên cần tận tụy, nhưng sau khi con trai chết lại trở nên như người mắc bệnh thần kinh, cứng đầu muốn đối nghịch chúng ta. Cũng may y đã bị Trương Đại Lang diệt khẩu, hẳn là quyển sổ kia đã theo y xuống âm tào địa phủ. Thần sắc Trương Tứ Duy không hòa hoãn chút nào, ngược lại nhíu mày. Người đã chết không biết nói chuyện, nhưng sổ ghi chi tiết không mất, có thể là y giấu ở nơi nào đó cũng chưa biết chừng. Người này có thân bằng cố cựu gì? Không, cả ngày y ở công trường sèn, rất có thể đã nói cho đồ tử đồ tôn bên cạnh biết. Nói tới chỗ này, thần sắc Trương Tứ Duy đột nhiên trở nên vạn phần nghiêm nghị. Mau Triệu Phúc, ngươi mau mau dẫn người theo quan đạo đi Tây Diêu Trấn, giết hết tất cả thợ rèn có quan hệ với Hoắc Thiết Sơn. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 907. Khổ nhục kế Tây Diêu Trấn ở bờ Nam Diêm Hồ, dưới chân Trung Điều Sơn, cách Bộ Châu hơn 100 dặm, dọc đường tới đó phải qua Giải Châu Thành trước, lại qua Vương Quan Cốc mới đến địa giới Bộ Châu. Vương Quan Cốc, dưới ánh trăng sáng tỏ, Doãn Tân Thương, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiểu ý đang giục ngựa chạy trên quan đạo. Bọn họ chạy với tốc độ không nhanh lắm bởi vì mấy tên thợ rèn không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể cưỡi chung một ngựa với huynh để hiểu ý, ôm thật chặt eo kỵ sĩ mới giữ cho mình không ngã xuống. Ngựa là loài gia súc quý, phải cho ăn lương thực như đậu, nuôi nó tốn công cực nhọc hao phí hơn xa nuôi lừa, cho dù là trâu bò cũng có nhiều tác dụng hơn. Cho nên trừ đạt quan hiển quý và quân đội dùng ngựa, còn có một ít hãng xe ngựa ra, dân gian rất ít dùng đến ngựa. Trông cậy thợ rèn biết cưỡi ngựa không bằng trông cậy bọn họ biết thêu thùa. May là như vậy, Thôi Bảo Trụ, Trương Hỏa Can, Trần Kim Hòa cũng cực nhọc đến nỗi nổ non đóm mắt, mé trong đùi đau rát, mông cũng ê ẩm vô cùng. Này, lão tử không phải là đại cô nương, ngươi sờ soạng gì vậy? Cẩm Y Quan Giáo cười lên thô tục, bọn họ là tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ti, nếu không phải vì phá án đâu chịu ngồi chung một ngựa cùng mấy tên thợ rèn. Hiện tại thấy đối phương ôm chặt eo mình, không nhịn được đùa ác một câu như vậy. Đùa ác như vậy dường như là sở trường của Tần Lâm Tần trưởng quan. Thôi Bảo Trụ xanh cả mặt, nhích môi lộ ra nụ cười khó coi. Trưởng quan, tiểu nhân thật sự là không biết cưỡi ngựa. Xin lỗi, xin lỗi. Lục Mập ở bên cạnh giật dây cương một cái cười nói. Rốt cuộc là quyển sổ ghi chi tiết xuất nhập chết người kia ở nơi nào, hiện tại các ngươi có thể nói ra được rồi. Cứ yên tâm, từ trước tới nay Mập ra nói được là làm được, Tần trưởng quan hễ nói là làm quyết sẽ không lừa gạt các ngươi. Sắc mặt của Thôi Bảo Trù càng trở nên khó coi, vô cùng khó xử, cau mày đỏ mặt nói. Tôn quan nói đùa, bọn ta thật sự không biết, nếu như biết đã sớm nói ra cần gì bôn ba khổ cực như vậy. Cũng chính là Doãn tiên sinh nói Tần trưởng quan thần cơ diệu toán, bảo chú tiểu nhân tới nói chuyện một phen xem thử có đầu mối gì không, nên mới theo các vị đi chuyến này. Thôi được, không nói thì không nói. Lục Viễn Chí bĩu môi, những người này băn khoăn nhiều như vậy, đến khi gặp Tần ca cũng phải nói ra sự thật. Thôi Bảo Trụ bất đắc dĩ cười cười, Trương Hỏa Căn, Trần Kim Hòa liếc mắt nhìn nhau cũng cố gắng vắt óc nhớ lại, rốt cuộc là Hoắc Thiết Sơn đã giấu sổ ghi chi tiết ở nơi nào. Nếu như đến trước mặt Tần trưởng quan một lòng làm chủ thay chúng ta, hắn hỏi mà không biết, vậy thể diện của đám thợ rèn chúng ta còn đâu? Chắc chắn sẽ khiến cho người ta coi thường. Trong lòng Doãn Tân Thương không yên giật dây cương, lắc lắc đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ y đang gấm lại tin tức mà đám thợ rèn cho biết, cố gắng tìm được câu trả lời trước Tần Lâm. Nếu như có thể làm được, vậy sẽ có cảm giác rất thành tựu. Mọi người giục ngựa chạy nhanh, trong lòng ai nấy đều có tâm sự riêng. Vèo, một mũi tên nhọn thình lình rít lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh bay ra, các huynh đệ hiểu ý theo bản năng né tránh, hoặc rút tú xuân đao ra gạt đỡ. Ba tên thợ rèn lại không có kinh nghiệm, chỉ có thể ngây người như tượng gấu ngồi yên trên lưng ngựa. Này, ngươi làm sao vậy? Một tên cầm y hiểu ý vội vàng ấm vai Trương Hỏa Căn xuống, nhưng chợt nghe tiếng phập khiến cho người ta ê răng. Tên thợ rèn xấu số trúng một mũi tên vào ngực, đầu mũi tên sắc bén xuyên qua dưới xương bả vai ra. Không xong. Doãn Tân Thương buồn bực vô cùng, y từng phục kích thương đội thiếu sư phụ ở chỗ này, không nghĩ tới thiếu sư phụ cũng phục kích y ở chỗ này trả thù ngày trước, quả thật là báo ứng khó chịu. Ánh trăng sáng rỡ, lại toát ra sát ý trùng trùng. Bởi vì ánh trăng sáng tỏ chiếu rõ ràng bóng người ngựa lố nhố, tên bay từ trong rừng rậm ra nhắm vào bọn họ như mưa rào. Trong rừng, khuôn mặt Triệu Phúc lộ vẻ hung tàn. Các huynh đệ, giết sạch đám chó này, đại lão gia sẽ có trọng thưởng. Thiếu sư phủ đánh út khiến cho cẩm y vệ trở tay không kịp, đã chiếm được thượng phong. Doãn Tân Thương tránh né mũi tên trên lưng ngựa, hung hăng cắn nát môi, cả ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt, bất quá các ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Làm sao bây giờ? Trong đêm trăng chúng phục kích, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí đều hoảng hốt trong nháy mắt. Bất quá bọn họ chấn định lại rất nhanh, nằm trên lưng ngựa chờ đợi Doãn Tân Thương đưa ra quyết định. Ai bảo Tần trưởng quan đã căn dặn chuyến này do Doãn tiên sinh làm chủ. Nếu đã bán mạng cho Tần Lâm, vào lúc này chỉ chờ xem họ Doãn thi triển tài nghệ thế nào. Một đám trẻ con cũng muốn giết Doãn mố ư. Doãn Tân Thương cũng nằm trên lưng ngựa tránh né mũi tên, vẻ mặt tỏ ra hết sức khinh thường. Quả thật là một đám trẻ con, bọn gia đình hộ viện thiếu sư phủ hung hăng tàn độc thật. Nhưng không biết chiến thuật chiến trận, phạm vào hai sai lầm căn bản. Bắt sặc phải bắt tướng trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Bọn hộ viện lại chỉ lo nhắm bắn các kỵ sĩ trên lưng ngựa, hận không thể bắn một trận loạn tiễn biến bọn họ thành con nhím. Rốt cuộc lại vô tình bỏ qua không bắn tuấn mã mà bọn họ đang cưỡi, chỉ có ít mấy mũi tên nỏ bắn trúng ngựa, có lẽ cũng một phần là vì giá trị những tuấn mã này không nhỏ. Dù sao cũng là một bọn gia đình tôi tớ, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Mấu chốt hơn chính là bọn họ chọn dùng nỏ máy quân dụng, mà không phải là cung tên có tốc độ bắn nhanh hơn. Nỏ máy dĩ nhiên chính xác hơn cung tên, uy lực lớn hơn, một mũi tên nỏ có thể bắn xuyên tim người, triều đình cấm nỏ không cấm cung chính là vì thế. Thiếu sư phủ buôn lậu thật nhiều vũ khí cấm. Lúc đối mặt sinh tử tồn vong dĩ nhiên sẽ chọn loại vũ khí uy lực lớn nhất. Bất quá sau khi nỏ máy bắn ra một mũi tên nhất định phải lắp tên lại lần nữa, điểm này giúp cho Doãn Tân Thương tranh thủ được chút thời gian. Quả nhiên sau một đợt tên nỏ bay ra như mưa, tên nỏ bắn ra đã trở nên thưa thớt, từ bên trong rừng rậm tối om vang lên những tiếng căng dây nỏ băng băng. Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí đều nhìn Doãn Tân Thương, trong đôi mắt của các huynh đệ hiểu ý cũng phun lửa giận, phải nên thừa dịp này xông tới tiêu diệt địch nhân, giết sạch đám chó chết tiệt kia mới được. Chạy, chạy về hướng bắc. Doãn Tân Thương hét lớn một tiếng, vươn thẳng người lên trên lưng ngựa, hai tay chợt giật dây cương một cái, tuấn mã dưới chân lập tức bốn vó tung bay điên cuồng chạy về phía bắc. Chúng quan giáo á khẩu nghẹn lời, còn tưởng rằng Doãn tiên sinh có thần cơ diệu toán gì chứ, thì ra chỉ có một chữ chạy. Nếu y đã chạy, mọi người cũng chỉ có nước chạy theo. Thế nhưng mới vừa chạy được hơn 20 bước, đợt tên nỏ mới đã bắn tới vừa nhanh vừa dày. Đám cầm y quan giáo rục ngựa chạy như điên, thỉnh thoảng vang lên tiếng tên cắm phập vào thịt, kẻ trúng tên vẫn nghiến chặt răng, nén tiếng kêu đau trong cổ họng, tiếp tục rục ngựa chạy như điên. Lúc này đã cách rừng cây gần 100 bước, khoảng cách càng xa tốc độ tên nỏ càng giảm, gây ra thương vong đã không còn đáng sợ như đợt tên đầu tiên. Đám cầm y quan giáo nhắm mắt lại chạy hơn 20 bước, tên nỏ đã khó mà bắn xuyên được nhuyễn giáp bọn họ mặc bên trong phi ngư phục. Phù! Doãn Tân Thương thở dài một hơi, cho là chạy dễ dàng lắm sao, 36 kế chạy là thượng sách, chạy thế nào, lúc nào chạy, chạy hướng nào, sau khi thoát làm thế nào phản kích. Những chuyện này đều phải phí tâm tư tính toán. Cũng may đám tay sai thiếu sư phụ không biết pháp môn chiến trận, chỉ biết bắn tên ào ào một cách ngu ngốc, lại đồng thời dừng lại lắp tên, nhờ vậy bọn họ mới có cơ hội chạy thoát. Nếu bọn họ biết phương pháp bắn luân phiên, chia thành từng nhóm bắn, luân phiên đắp tên, lúc ấy mưa tên sẽ không ngừng lại một giây nào, e rằng nơi này không có được mấy người chạy thoát. Bất quá cũng phải nói rằng, lúc này phần lớn biên quân tinh nhuệ cũng không làm được chiến thuật phối hợp bắn tên nghiêm mật liên tục như vậy. Chỉ có xa doanh của Du Đại Du ở Kinh Sư, hoặc binh sĩ kế trấn của Thích Kế Quang mới có thể làm được. Nếu đám tay sai thiếu sư phụ cũng có thể bắn liên hoàn được như vậy, Du Long Thích Hổ cũng không còn đáng bao nhiêu tiền. Nhìn lại đám cầm y quan giáo có không ít người bị thương, nhìn sang Trương Hỏa Căn bị một mũi tên xuyên tim, rơi xuống ngựa tử vong xa xa, Doãn Tân Thương nở một nụ cười khổ. Vì đám thích khách thiếu sư phụ này khó tránh khỏi dùng khổ nhục kế, chẳng qua là sau khi trở về Bồ Châu. Ngưng dòng suy nghĩ miên man lại, Doãn Tân Thương quất roi nhanh hơn tiếp tục dẫn người bỏ chạy về phía Bắc. Trong rừng cây, sắc mặt của Triệu Phúc hết sức khó coi, phi thân nhảy lên lưng ngựa tức gần nổ phổi giống to. Đuổi theo giết hết bọn họ, Bồ Châu ở mặt Tây Nam, bọn họ lại chạy về phía Bắc, nhất định là đã vô cùng kinh hãi, là dịp tốt để chúng ta nhất cử chu diệt. Các huynh đệ làm xong chuyện, mỗi người sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Thiếu sư phủ phái ra chừng hơn 100 tên người làm hộ viện, hết thảy toàn là kẻ liều mạng. Nghe vậy ai nấy rối rít phi thân lên ngựa gào thét xông ra khỏi rừng, giống như bầy sói truy kích theo sau đám cầm y quan giáo đã chạy xa. Triệu Phúc được đám hộ viện bảo vệ ở giữa, nhìn đám cầm y quan giáo trước mặt càng ngày càng gần, nở một nụ cười gằn. Đối phương còn có 2 tên thợ rèn không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi chung ngựa với 2 tên cầm y hiệu ấy. Chuyện này khiến cho tốc độ cả bọn giảm đi. Buồn cười bọn họ đến hoàn cảnh này còn giả nhân giả nghĩa, không chịu vứt bỏ thợ rèn. Doãn tiên sinh, ta đây không chịu đựng được nữa, ngài bỏ ta lại đây đi, trở về xin lỗi tần trưởng quan thay ta. Thôi Bảo Trụ thều thào yếu ớt nói, cánh tay y trúng một mũi tên, tuy thương thế không nặng nhưng vì phải ngồi chung ngựa với cầm y quan giáo nên làm liên lụy tới tốc độ của mọi người. Doãn Tân Thương quay đầu lại, lớn tiếng mắng. Tần trưởng quan ra lệnh cho ta là mang bọn ngươi trở về, cũng không phải là chạy trốn một mình, kiên trì thêm chút nữa, Doãn mố tự có bố trí. Đám ác nô thiếu sư phủ đuổi tới càng ngày càng gần, mắt thấy đã tiến vào tầm bắn của tên nỏ, tên nào tên nấy giơ nỏ lên, bật cười ha hà. Đám cẩu nô tài phía trước mau mau dừng ngựa, bằng không lão ra bắn thủng xương sống các ngươi. Đến đây rốt cuộc Triệu Phúc thở phào nhẹ nhõm, xem ra tối nay đội cẩm y quan giáo này và mấy tên thợ rèn kia phải xuống âm tào địa phủ không sai. Không ngờ đúng vào lúc này tiếng vó ngựa rầm rập như sấm đồng vang lên từ phía bắc. Triệu Phúc nghi hoặc trong lòng, giục ngựa chạy lên ngọn đồi nhỏ quan sát, nhất thời trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trên quan đạo phía bắc xuất hiện một đội ngũ thật dài, không biết bao nhiêu binh mã đốt đèn đuốc sáng choang như một con rồng dài uốn lượn đang tiến tới. Đám cầm y quan giáo đang bị truy đuổi càng cảm thấy nghi hoặc vô cùng, phía sau có truy binh, nếu như phía trước lại bị chặn đường, e rằng tính mạng mọi người phải để lại ở chỗ này. Chỉ thấy trong đội ngũ toàn là quan binh thân mặc uyên ương chiến y màu đỏ lửa, trường thương đại kích tua tủa như sừng, giơ đèn đuốc chiếu sáng rõ ràng. Viên tướng quân đi đầu mày rậm mắt to, vóc người khôi vĩ, cưỡi một con hoàng phiếu mã, nhìn đám cẩm y quan giáo cất tiếng hô như sấm. Phải chăng là cẩm y quan giáo dưới quyền tần trưởng quan? Ta đây là chỉ huy đồng chi giáng châu vệ Lôi Bảo, phụng mệnh trương đô đường điều tới cứu viện. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thở dài một cái, nhìn nhau đều cảm thấy có vẻ kỳ quái. Vì sao lần trước nhìn Lôi Bảo không cảm thấy thuận mắt như hôm nay vậy? Trương Công Ngư hạ lệnh cho Lôi Bảo sớm mang số thợ rèn kia về Giáng Châu vệ, nhưng Doãn Tân Thương tính toán thời gian và lộ trình thủy chung chạy trước quan quân Giáng Châu vệ 20-30 dặm, cho nên chúng quan giáo chưa từng gặp mặt Giáng Châu vệ, mãi tới bây giờ mới gặp. Doãn Tân Thương bật cười ha hà, hắn giọng nói: Lôi Chỉ Huy cẩn thận, bọn phản nghịch phía sau chính là cừu nhân hại chết U Dương tướng quân các ngươi, đừng cho tên nào chạy thoát. Lôi Bảo đáp ứng, biết những người này chính là gian tặc đồng đảng hại chết cấp trên kim bản tốt U Dương Bằng, lập tức không cần khách sáo. Y quát to một tiếng như sấm nổ, vung trường thương sáng loáng trong tay lên, đám quan quân lập tức triển khai đội hình cánh nhạn trên quan đảo, trường thương đại kích cung mạnh nọ cứng như nước thủy triều ào ào xông tới. Bọn hộ viện thiếu sư phủ chỉ cảm thấy run lên bần bật. Bàn về võ lực cá nhân, có lẽ bọn họ cũng không kém đám tinh binh vệ sở kia, nhưng bất kể chế độ vệ sở sa sút tới mức nào, rốt cuộc vẫn là quan quân triều đình trải qua biên chế chính quy, Giáng Châu về lại được U Dương Bằng khổ tâm thao luyện, sức chiến đấu cũng kém không xa biên quân Tuyên Đại. Một khi bày ra chiến trận xung phong, đám người gia đình hộ viện U Hợp như bọn chúng sao thể ngăn cản được. Không ít tên chó săn liều mạng lúc này đã toát mồ hôi lạnh toàn thân, quay đầu ngựa muốn bỏ chạy. Triệu Phúc còn có ý định chỉnh đốn trận thế quân mình, cất tiếng kêu to: Không nên tản ra chạy loạn, vào núi đi, quan quân không dám. Ôi! Triệu Phúc bất đắc dĩ ngậm miệng lại, bởi vì hơn trăm tên tay sai của mình đã bị quan quân đuổi chạy loạn tứ tán như đuổi dê, có người xuống ngựa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cũng có người múa may đao kiếm ngoan cố kháng cự, lại bị đồng thời 7-8 cây trường mâu đâm tới khiến cho thân thể thủng lỗ chỗ như tổ ong. Số còn lại vẫn rục ngựa chạy như điên, kỵ binh Giáng Châu về đuổi sát theo sau, dương cung nhất nhất bắn rơi xuống ngựa từng tên một. Doãn Tân Thương thấy vậy không khỏi thở dài sâu kín, U Dương Bằng chết bởi âm mưu dự kế của thiếu sư phủ, nhưng tinh binh Giáng Châu về do y luyện được khi còn sống bây giờ lại báo thù cho y. Đây quả thật là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Xong rồi, xong rồi. Sắc mặt Triệu Phúc xám như tro tàn, mắt thấy quan quân Giáng Châu về càng ép càng gần, đã không còn đường chạy nữa, y bèn rút cương đao bên hông ra đưa lên cổ cứa một cái, máu phun như suối, lập tức tắt thở. Trương Thăng, Triệu Phúc, Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ, bốn tên đại quản gia đắc lực nhất của thiếu sư phủ đến đây đã họp mặt đầy đủ dưới âm Tào địa phủ. Sau nửa canh giờ, trạch viện Tần Lâm trong Bồ Châu Thành được ánh đèn chiếu rọi sáng như ban ngày, Lôi Bảo dẫn quan quân Giáng Châu về đằng đằng sát khí vây bốn phía bên ngoài đề phòng. Bọn Ngạc Triều Ni Mã vốn đảm nhiệm hộ viện bị buộc vào bên trong tường viện, đám Lạc Ma có hơi bất mãn vì chuyện này, nhưng cũng không thể làm gì được. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Uy Đức Pháp Vương đã khôi phục năm thành công lực, nhìn hộ viện gia đình thiếu sư phủ bị trói vô như đòn bánh tét quỳ trong sân, chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu lão đi theo Trương Doãn Linh Trương Tứ Suy cùng một con đường, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hôm nay bọn họ là tù binh của Tần Lâm, còn mình là thượng tân, khác nhau như trời với vực. Lão lừa chọc thầm tính toán trong lòng, những ngày qua đám đồ đệ của mình xung làm hộ vệ cho Tần Lâm, tương lai sẽ mang tới nhiều ít lời hơn nữa, hẳn Tần trưởng quan cũng sẽ giơ cao đánh khẽ. Thiện tai, không chọc vào Tần trưởng quan được. Doãn Tân Thương đắc thắng trở về, lại bắt được đám phản nghịch thiếu sư phủ, đúng lý ra nên đắc ý mới phải. Nhưng y dẫn theo đám người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực vừa đi vào viện, lập tức quỳ sụp xuống trên bậc thềm. Doãn tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí đều luống cuống tay chân, đang muốn đỡ y dậy, lại bị Doãn Tân Thương dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Tần Lâm cũng không tiến ra nghênh tiếp, hắn chắp tay sau lưng đứng ở trong sảnh, mặt trầm như nước. Trương Tử Huyên ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Doãn Tân Thương nhìn bóng lưng Tần Lâm trong sảnh, hắn giọng nói: Doãn Tân Thương tự tiện làm chủ, dùng khổ nhục kế dẫn dụ phản nghịch thiếu sư phủ, thợ rèn Trương Hỏa Căn chúng tên bỏ mình, bốn tên cầm y quan giáo bị thương, xin Tần trưởng quan trách phạt. Thì ra là như vậy, vốn là Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí và các vị quan giáo có điều nghi vấn, nhưng dọc đường không kịp ngẫm nghĩ mà thôi, lúc này chợt hiểu ra, không trách quan quân Giáng Châu về sớm không đến muộn không tới, là bởi vì Doãn Tân Đương muốn dùng khổ nhục kế dụ cho thiếu sư phủ mai phục, lúc này mới một mực bị bỏ rơi ở phía sau 20-30 dặm. Đúng lý ra đám cầm y quan giáo có hơi căm hận Doãn Tân Thương, thế nhưng nhìn thấy y quỳ gối trên thềm, tỏ vẻ trung thành cảnh cảnh với Tần Lâm, trong lòng mọi người lập tức trở nên mềm lại. Tần Lâm đột nhiên xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm Doãn Tân Thương, gằn giọng nói: Doãn tiên sinh, ngươi hành sự hết sức tàn độc mà nôn nóng, đâu cần ngươi tự tác chủ trương thi hành khổ nhục kế gì đó, chẳng lẽ lão tử không tìm được tội chứng của bọn thiếu sư phủ sao? Những huynh đệ này đã đi theo lão tử từ Nam Kinh thậm chí Kỳ Châu, dù cắt đứt xương cũng còn dính gân, ngươi cả gan lấy bọn họ làm mồi nhử ư? Lúc nói những lời này, ánh mắt Tần Lâm nhìn lướt qua mặt đám cầm y quan giáo, khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm động run rẩy đôi môi. Đột nhiên Tần Lâm rút thất tinh bảo kiếm bên hông ra, hù dọa khiến cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực vội vàng xông lên. Không nên làm như vậy, Doãn tiên sinh cũng chỉ có lòng tốt. Tần Lâm cầm kiếm vung lên, nhất thời chém dụng một góc bàn, sau đó hậm hực nhìn chằm chằm Doãn Tân Thương. May là lần này không có huynh đệ nào mất mạng, bằng không ngươi sẽ được thử xem rút cuộc bảo kiếm của Tần mỗ có sắc bén hay không, có chém đầu ngươi được không? Tần huynh, đối phó thiếu sư phủ mới là chuyện cấp bách trước mắt, Doãn tiên sinh cũng chỉ vì lòng tốt, bất quá thủ đoạn hơi tàn nhẫn một chút. Trương Tử Huyên dứt lời, lại giơ tay ra đỡ hờ. Doãn tiên sinh, sau này không được nôn nóng như vậy nữa, đứng lên đi. Doãn Tân Thương thở dài, mặc cho Lục Viễn Chí Ngưu Đại Lực đỡ mình dậy, mắt nhìn Tần Lâm và Trương Tử Huyên á khẩu nghẹn lời. Chuyện này là do hai người bọn họ làm, hiện tại lại mang Doãn mỗ ra thóa mạ như vậy, thôi được, để ta đóng vai ác nhân vậy. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiểu ý lại có hảo cảm hơn với Doãn Tân Thương, phủi bụi trên đầu gối cho y, vô hình chung hai bên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tần Lâm nhìn Doãn Tân Thương cười thầm, hình ảnh của Tần trưởng quan ta chói lọi tới mức nào, chuyện khổ nhục kế như vậy đương nhiên phải nhờ ngươi đóng vai ác. Huống chi những huynh đệ này của ta đã theo ta từ Kỳ Châu từ Nam Kinh, ngươi muốn giành được hảo cảm của bọn họ, hòa đồng cùng bọn họ, không chịu thiệt thòi một chút sao được? Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Trương Tử Huyên cũng len lén cười xấu xa, tuy rằng vẫn còn nghiêm mặt nhưng khóe miệng đã khẽ nhích. Doãn Tân Thương không thể làm gì, thầm than trong lòng một tiếng. Dường như càng ngày Tần trưởng quan càng giống một gian hùng, thiên kim tướng phủ cũng càng ngày càng đen tối. Chỉ bằng vào tội thiếu sư phủ xuất động rất nhiều nhân thủ, phản kích truy sát cầm y quan giáo và thợ rèn cũng đã vô cùng nghiêm trọng, có thể định tội bọn họ. Đáng tiếc chính là người chủ sự Triệu Phúc đã tự vận bỏ mình, muốn dép tội cả Trưng Tứ Suy vẫn không đủ chứng cứ. Tần Lâm vẫn hy vọng tìm được sổ ghi chi tiết mà Hoắc Thiết Sơn rất có thể lưu lại, lúc ấy mới có thể đóng cây đinh cuối cùng lên nắp quan tài Trương Tứ Suy. Trừ Trương Hỏa Căn đã chết, sau khi hai tên thợ rèn còn lại băng bó vết thương xong bèn được dẫn tới khách sảnh. Cánh tay Thôi Bảo Trụ trúng một mũi tên, mặt Trần Kim Hòa bị tên nỏ sát thương, sau lưng trúng một mũi tên, bất quá là bị bắn trúng ở khoảng cách xa, vào thịt không sâu, sau khi băng bó cũng không hề lo tới tánh mạng. Trước hết Tần Lâm dùng lời lẽ ôn tồn trấn an bọn họ một phen, sau đó để lại tư thế Hoắc Thiết Sơn chết, tay trái đè trên ngực, tay phải chỉ về phía tượng thần tài, hỏi xem bọn họ có liên tưởng tới chuyện gì không. Khải bẩm Tần trưởng quan, công trường bọn ta cũng có tượng thần tài, chẳng lẽ là ở đó? Trần Kim Hòa trần chờ đáp: Không đúng, ta lại cảm thấy không đúng. Thôi Bảo Chủ cau mày, như có điều suy nghĩ. Tần Lâm đang trầm tư, mới vừa rồi trong đầu hắn đã thoáng qua vài ý tưởng, loáng thoáng cảm giác mình nắm bắt được gì đó, nhưng dường như mới vừa chạm tới câu trả lời lại để cho nó vụt mất. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 908. Nỗi khổ trong lòng. Nếu quả thật có một quyển sổ ghi chi tiết xuất nhập như vậy, động tác Hoắc Thiết Sơn trước khi chết chắc chắn là chỉ dẫn đường tắt cho mọi người tìm được nó. Trước đó kiểm nghiệm thi thể đã xác nhận sau khi Hoắc Thiết Sơn bị vết thương chí mạng vẫn còn sống thêm một thời gian ngắn, tư thế có vẻ không được tự nhiên của y chắc chắn là cố ý bày ra. Thậm chí trong đầu Tần Lâm hiện ra tình cảnh của Hoắc Thiết Sơn trước khi chết. Trương Thăng cầm đầu bọn hung thủ đứng ở bốn phía phòng, hài hước nhìn Hoắc Thiết Sơn bị thương nặng, sắp sửa tử vong, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn, giống như ma vượt. Mà Hoắc Thiết Sơn cố gắng nén cơn đau kịch liệt, cơ mặt nhăn nhó vì đau đớn, vẫn cố gắng duy trì tư thế ám chỉ phương hướng cho người sau. Cho tới khi cái chết hoàn toàn phủ xuống, cặp mắt y vẫn trợn tròn không chịu nhắm lại. Mà trách nhiệm của ta chính là phá giải mật mã tử vong do Hoắc Thiết Sơn dùng ánh mạng lưu lại. Tần Lâm âm thầm nắm chặt quả đấm. Này, Huyên đang nghĩ gì vậy? Trương Tử Huyên nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm một cái. Động tác này trong mắt mọi người không khỏi có vẻ mập mờ, cho nên trên mặt tròn chính mịn màng của nàng hiện lên một vầng mây đỏ. Cho dù đã sớm gả làm vợ người, da mặt thiên kim tướng phủ vẫn còn rất mỏng, vẫn xấu hổ như thường. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chúng ta dồn hết lực chú ý vào tay phải Hoắc Thiết Sơn vươn ra, có lẽ đã bỏ quên tay trái y đè trên ngực. Tần Lâm nghĩ ngợi cười cười, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Thôi Bảo Trụ, Trần Kim Họa. Các ngươi nhớ lại thử xem trong nhà của Hoắc bà đầu và công trường các ngươi có thứ gì có liên quan tới tâm mở ngoặc tròn tim đóng ngoặc tròn hay không, hoặc có cùng âm với chữ tâm. Nếu như có liên quan với tượng thần tài, vậy càng tốt. Hai tên thợ rèn vẫn còn đang khổ sở suy tư, cơ mặt của Lục Viễn Chí run lên, nhất thời hớn hở ra mặt, lớn tiếng nói. Ta biết rồi, tân đồng âm với tâm. Hoắc Thiết Sơn giấu sổ ghi chi tiết xuất nhập bên trong một pho tượng thần tài mới mở ngoặc tròn tân đóng ngoặc tròn. Đơn giản như vậy sao? Chúng quan giáo huyên để ngơ ngác nhìn nhau, mọi người nửa tin nửa ngờ. Dù sao xác suất Lục Mập đoán chúng thật sự quá ít, cho dù là chúng cũng quá nửa là do chó ngáp phải rồi. Hai vị thợ rèn nghe vậy càng thêm ngơ ngác, đồng thanh lên tiếng nói. Tượng thần tài cũng có, bất quá thờ tượng thần tài chú trọng càng lâu năm càng linh nghiệm. Pho tượng thần tài ở công trường Tây Diêu Trấn là truyền xuống từ đời tổ sư chúng ta, e rằng đã có năm 30 năm, đã cũ tới mức không thể nào cũ hơn được nữa. À, Lục Mập cười hăng hắc xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu, sau đó tự giác bỏ tay xuống dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, miệng lẩm bẩm. Nhìn cái gì vậy? Không phải là đoán sai thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Mập ra đi ra ngoài một chút, mấy tên chó săn phủ Trương Tứ Duy muốn thu xác Trương Thăng, mập ra dứt khoát băm nhuyễn cho chó ăn, cũng tiết kiệm cho Trương Tứ Duy được một cỗ quan tài. Dứt lời Lục Viễn Chí liền đỏ mặt đi ra ngoài, sau khi cưới nữ binh giáp đã thật sự thành gia lập nghiệp, dù sao cũng không còn mặt dày như xưa. Y đi theo Tần Lâm bao nhiêu năm như vậy cũng làm được tới vị trí cầm y thiên hộ. Bêu xấu trước mặt huyên để hiểu ý của mình cũng không sao, nhưng trước mặt bọn doãn tân thương, ngạc triều ni mã, mặt y không khỏi cảm thấy nóng bừng. Ở trong khách sảnh cũng không được tự nhiên, bèn tùy tiện tìm một lý do muốn chuồn ra bên ngoài. Đứng lại! Đột nhiên Tần Lâm quát ngắn một tiếng. Lục Viễn Chí lập tức dừng chân lại, tỏ ra ngơ ngác quay đầu lại. Tần ca có chuyện gì vậy? Dáng vẻ Tần Lâm hết sức kỳ quái. Để mới nói gì vậy, lặp lại lần nữa cho ta. Lục Viễn Chí gãi gãi đầu nhắc lại. Không phải là chúng ta đã treo đầu chó của Trương Thăng lên cột cờ thị uy sao? Hôm nay có mấy tên người làm trong phủ Trương Tứ Duy tới cầu khẩn, nói Trương Tứ Duy căn dặn đem thi thể hậu táng, cầu xin chúng ta trả lại cái đầu cho bọn chúng. Hừ, loại người như vậy còn hậu táng, ném cho chó ăn đất là may mắn, đỡ được một cỗ quan tài. Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trương Tứ Duy ôi Trương Tứ Duy, lão thật sự là tự đào mộ chôn mình, còn phải đa tạ để nhắc nhở ta. A, thì ra là như vậy. Con ngươi xinh đẹp Trương Tử Huyên chợt lóe, cũng hiểu ra chỉ hơi chậm một chút so với Tần Lâm. Tần Lâm thu nụ cười lại, than thở. Nói khó không khó, nói đơn giản cũng đơn giản hết sức. Thôi sư phó, Trần sư phó, hai người các ngươi nói ta nghe thử, khi Hoắc Thiết Sơn còn sống Tương Mại Tư lão để ở nơi nào? Hai vị thợ rèn không hẹn mà cùng nói. Đương nhiên là đặt hết vào đứa con trai độc nhất của sư phó, sư đệ Hoắc Bảo Căn của chúng ta. Hoắc sư đệ chết trận biên quan, lòng của sư phó sư nương cũng chết theo. Như vậy bây giờ Hoắc Bảo Căn ở nơi nào? Tần Lâm lại hỏi tới. Hạ táng rồi, sau khi chở quan tài từ biên quan về đã dựng linh đường, làm pháp sự xong mới mai táng. Thôi bảo chủ, Trần Kim Hòa nói tới đây, hai người đều ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ không dám tin. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tân Thương và tất cả huyên đệ hiểu ý nghe đến đó, tất cả đều chợt hiểu ra câu trả lời quả nhiên vô cùng đơn giản, lại làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm giơ đầu ngón tay lên, thanh âm của hắn mới đầu còn cao vút, sau đó dần dần trầm thấp xuống. Đúng, quyển sổ ấy hẳn đang nằm trong quan tài con của Hoắc Thiết Sơn. Hoắc Bảo Căn, tay trái Hoắc Thiết Sơn đặt lên vị trí tim con trai là tim của y, tay phải chỉ tượng thần tài, lấy hài âm chữ quan tài. Ôi, Hoắc Thiết Sơn vẫn canh cánh bên lòng về cái chết của con trai, lúc sắp chết cũng còn xấu hổ, nhưng sớm biết như vậy lúc trước đừng làm. Vậy mà Tần Lâm cũng nghĩ ra được, thật là bội phục. Trương Tử Huyên, Doãn Tân Thương thán phục không thôi, bọn họ đều là người vô cùng thông minh, nhưng tự vẫn lòng sợ rằng nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Phải biết nếu như dấu sổ ghi chi tiết xuất nhập vào trong quan tài, vậy lúc muốn lấy ra nhất định phải khai quan, bại lộ thi thể. Sợ rằng bất kỳ một vị phụ thân tâm trí bình thường nào cũng sẽ không làm chuyện như vậy, mà bất kỳ người nào thấy ám hiệu của y cũng sẽ theo bản năng không suy nghĩ theo hướng này. Sợ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho câu trả lời cũng không tối tăm khó hiểu, nhưng lại chậm chạp mãi không tìm được, bởi vì nó nhắm đúng vào góc chết trong tâm lý người ta. Dù sao vào thời này, luật Đại Minh quy định vô cớ giải phẫu người chết là tội tàn hủy thi thể, quan phủ điều tra phá án thông thường chỉ kiểm tra bên ngoài thi thể, khai quan phơi thây nạn nhân lại càng đi ngược với lẽ thường tình. Dấu chứng cứ trong quan tài của con trai yêu dấu, chỉ cần là người bình thường sẽ không suy đoán theo phương hướng như vậy. May là Tần Lâm đã quen với chuyện không suy luận theo lẽ thường, mới có thể đoán ra đáp án. Mà ý niệm lóe lên trong đầu hắn cũng nhờ Lục Viễn Chí nói câu tiết kiệm được một cỗ quan tài, nhờ vậy trong lúc vô tình mới đoán được câu trả lời. Hắn thở dài một cái. Có lẽ Hoắc Thiết Sơn làm như vậy còn có thâm ý để cho oan hồn con trai mình cầm sổ ghi chi tiết đến U Minh Địa Phủ tố cáo tội ác của thiếu sư phụ. Thanh âm Trương Tử Huyên chợt vút cao. Có lẽ còn có một ý nghĩa khác, để cho con trai chết không nhắm mắt chính mắt thấy quyển sổ phơi bày ra dưới ánh mặt trời, tội phụ tử Trương Doãn Linh tư thông với địch bắn nước bị phơi bày rõ ràng khắp thiên hạ, chúng ta không thể phủ nỗi khổ tâm của vị phụ thân này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái thật mạnh. Tần Lâm khoát tay một cái đứng lên. Tây Diêu trấn khai quan. Phong Lăng trấn thiếu sư phụ, mắt thấy đã đến trưa. Trương Tứ Duy một thân đồ tăng ở suốt trước linh đường cả đêm qua không ngủ. Mà mấy đệ của lão cũng bầu bạn bên cạnh, sắc mặt tỏ ra nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn lấm lét về phía cửa chính. Triệu Phúc dẫn người cả đêm ra phủ đi Tây Diêu trấn giết người diệt khẩu trắng đêm không về, tự nhiên mấy vị lão gia nôn nóng trong lòng. Trời vừa sáng bọn họ liền phái người tới Bồ Châu Thành đi Tây Diêu trấn hỏi thăm tin tức, đến bây giờ cũng chưa truyền tin tức về phủ. Đại lão gia bớt bi ai thuận theo biến cố. Bên người Trương Tứ Suy, một văn sĩ hơn 40 tuổi ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, lại nói: lão gia nhà ta lên đường từ Đồng Châu, đường xá xa xôi, lại phải chuẩn bị tế lễ, sợ rằng sẽ tới chậm một chút. Đại lão gia khóc lóc như vậy làm tổn thương thân thể, nhất định lão gia nhà ta biết được sẽ hết sức đau lòng. Vị này từ Đồng Châu Mã gia Mã Tử Cường tới, Mã Tử Cường từng đảm nhiệm nội các đại học sĩ, cũng là phụ thần các lão một triều, mặc dù đã chết mấy năm nhưng Mã gia vẫn là cử thất quan trung, để Mã Tử Lệ kinh doanh mỗi ngày thu hàng đấu vàng, từ trước tới nay vẫn như chim liền cánh, như cây liền cành với Trương gia. Lại có một vị lão đầu tử đầu đội hảo nhiên cân, tay cầm quải trượng đầu rồng, mày râu bạc như tuyết, miệng lại nhảy không ngừng. Hiện diệt không cần như vậy, tuổi em rể đã là thọ trung chính tẩm, cũng không có gì tiếc nuối. Lão ấy đi trước một bước, chúng ta cũng sắp sửa nối gót theo sau. Ôi, sùng cổ thỉnh thoảng cảm phong hàn, cho nên lão đầu tử ta thay mặt tới đây. Tưởng em rể lúc còn sống tính tình nhân hậu, sẽ không chấp nhất chuyện này. Lão đầu tử ỉ già lên mặt này là đồng tộc của Vương Sùng Cổ, nghe nói còn là đường huyên họ xa của lão, cho nên xưng Trương Doãn Linh là em rể, xưng Trương Tứ Suy là hiền diệt. Dương Bắc Dương gia cũng có một vị cô nai nai đến, hiện tại đang bầu bạn bên giường Hồ Thị mà Trương Doãn Linh mới cưới sau này. Gần đây thiếu sư phụ gặp phải biến cố lớn lao, Hồ Thị bị dọa sợ đến tan gan vỡ mật, đã bệnh nằm liệt giường một thời gian, mắt thấy thở ra thì nhiều hít vào thì ít, e rằng không chịu đựng được mấy ngày nữa. Trong lòng Trương Tứ Suy nôn nóng không yên, lại bị bọn người xung quanh lại nhải không ngừng, nếu là người khác e rằng đã phát tác. Nhưng ngoài mặt lão vẫn bất động, ngoại trừ vẻ đau buồn vẫn giữ được vẻ ung dung điềm đạm, biểu hiện ra khí độ của tể tướng hết sức rõ ràng. Ngược lại mấy đệ của lão Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng vẫn lộ ra vẻ không hề lo lắng. Nhớ năm xưa hào môn tam tấn quan trung đều xem thiếu sư phụ là đầu lãnh, phụ thân Trương Doãn Linh cũng là đầu lãnh thương nhân tam tấn. Hiện tại lão đã chết, huynh trưởng chạy cấp tốc trở về, Mã Tử Lệ, Vương Sùng Cổ hẳn phải đích thân tới đây phúng viếng mới phải. Thế nhưng hiện tại tiếng tăm thiếu sư phụ không tốt, bọn họ không chịu tới, chỉ phái vài kẻ vớ vẩn tới đây cho có lệ, quả thật vô cùng đáng ghét. Hừ, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, bằng vào thế lực ngầm môn sinh cố lại của đại ca ở trong triều, bằng vào uy vọng Trương gia ở Bồ Châu, ở Sơn Tây, ở toàn bộ tam tấn quan trung, chắc chắn bọn họ sẽ cấp tốc chạy tới đây dập đầu trước linh đường của phụ thân mình. Về phần chuyện khác, bọn họ cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao đại ca mình đã trở về, trời Bồ Châu này không thể nào sập được. Nhìn xem, không phải là lão vẫn thủy chung ung dung chấn định sao? Bọn họ không biết bề ngoài Trương Tứ Suy chấn định như thường, nhưng trong lòng đã dậy sóng trùng trùng. Tên Tần Lâm kia thật sự rất khó đối phó, nếu như lần phản kích ban đêm này lại thất bại. Nhưng vào lúc này, mấy tên người làm hớt hãi chạy vào, thần sắc vô cùng kinh hoàng kêu thét lên: đại lão gia, đại lão gia, không xong. Vì sao lại không có quy củ như vậy? Mấy huynh đệ Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Tượng định nổi giận quát tháo. Nhưng sắc mặt của Trương Tứ Suy đã trở nên cực kỳ khó coi, lão đã nghe thấy ngoài xa tiếng người ngựa xôn xao dần dần đến gần. Trương Công Ngư cưỡi trên lưng ngựa vô cùng oai vệ, quan bào gấm thêu rực rỡ, hai mắt thần quang lấp lánh, ba chòm râu dê lất phất tung bay, được hộ vệ tiền hô hậu ủng. Sau lưng y là đại quân giáng châu vệ đao thương như rừng, trung quân thân binh giơ cao quan hàm cờ hiệu. hữu phó đô ngự sử tuần phủ sơn tây kiêm đề đốc quân vụ nhạn môn quan. Nhưng trong lòng Trương Đô Đường không hề bình tĩnh như ngoài mặt, thân là môn sinh đương kim thủ phủ đại học sĩ thân thời hành chuyến này y lại phải đi đối phó tiền nhiệm thủ phủ đại học sĩ Trương Tứ Suy. Phượng Bàn tiên sinh là nhân vật khổng lồ, giang lăng đảng gần như bất khả chiến cũng phải bị hủy trên tay lão. Từ khi lão chấp trưởng thủ phủ tới nay tác phong mạnh mẽ quyết đoán, bất kể lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh mà Vạn Lịch tín nhiệm, hay là hai vị quyền em Trương Kình Trương thành nội đình cũng bị lão đè ép không làm gì được. Đối phó một địch nhân đáng sợ như vậy, chỉ cần có chút sơ sót bất cần sẽ gặp phải trả thù đáng sợ vô tình. Nếu như lần này Trương Tứ Suy không rơi đài, với thân phận nhỏ bé của Trương Công Ngư chắc chắn không chịu moi một đòn sấm sét của Phượng Bàn tướng công. Thật may là bên người Trương Công Ngư còn có lão bái đệ Tần Lâm, Tần trưởng quan đầu đội ô sa không cánh, thân mặt sang nha hải thủy tỏa mãng bào, lưng thắt cửu long ngọc đái, đeo một thanh thất tinh bảo kiếm. Hắn cưới chiếu dạ ngọc sư tử thuần một màu trắng, ai nhìn thấy không khỏi cất tiếng ngợi khen. Hay cho một cây cột chống trời bạch ngọc của triều Đại Minh. Trương Công Ngư nhìn trộm sang, chỉ thấy thần sắc lão bái đệ ung dung không vội vã, hai mắt nửa mở nửa khép, khóe miệng khẽ cười mỉm hài hước vô cùng quen thuộc, dường như không xem vị Phượng Bàn tướng công âm hiểm đáng sợ kia ra gì. Vì vậy vốn là tuần phủ đại nhân thấp thỏm bất an trong lòng, nhịp tim cũng từ từ khôi phục chậm lại, cổ họng cũng không còn phát khô như lúc mới vừa từ Bồ Châu đi ra. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 909. Thí xe giữ tướng sợ gì mà sợ. Năm xưa lúc mới gặp gỡ Tần Lâm ở Kỳ Châu, Trương Công Ngư bất quá là một tên chi châu nho nhỏ, tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Bái đệ của y càng đáng thương hơn, bất quá chỉ là một bá tánh bình dân hai bàn tay trắng, đã có thể phá được vụ án tranh chấp Kinh Vương Phủ, làm nhục khí thế của Bạch Liên Giáo. Sau đó trải qua Nam Kinh Kinh Sư, từng bước một đi đến chức tuần phủ một tỉnh phong cương đại lại. Mặc dù lão bái đệ bị cách chức lưu đày, thật ra thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần đứng trên cao hô một tiếng sẽ có hàng ngàn hàng vạn người hưởng ứng, chẳng lẽ còn sợ Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Suy sao? Trương Công Ngư phấn chấn tinh thần, ngồi thẳng lưng hơn trên yên ngựa. Tần Lâm cũng không biết vì lão bái huyên bên người này trong lúc nhất thời trong lòng xoay chuyển bao nhiêu ý niệm, chỉ lo nhìn đường nét kiến trúc thiếu sư phủ ở Phong Lăng trấn xa xa, suy nghĩ miên man. Trương Tư Chính cất nhắc trọng dụng Trương Tứ Suy là tay trái tay mặt, sau khi chết lại bị lão trở mặt phản bội. Mặc dù lời lẽ của lão Thái Sơn nói với mình thường tỏ ra khắc nghiệt, thật ra rốt cuộc đối xử với mình tốt đến mức nào. Cái chết của đại cứu ca Trương Kính Tu càng làm cho lòng hắn khó mà bình tĩnh. Thỉnh thoảng từng kỷ niệm như lúc mới gặp trên Trường Giang, hoặc ở Nam Kinh tiếu ngạo gió trăng, liên thủ ở Dương Châu Kinh Sư, hiện lên vẫn như sờ sờ trước mắt. Chư quân tử giang lăng đảng cũng không khác gì. Tần Lâm từng sóng vai với Tằng Tỉnh Ngô tra vụ án kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu Tam Ô, Phan Quý Tuần một lòng trị thủy thiết kế Quang Tông Hầu không phải ý ta, chỉ mong bốn bể phong ba Thái Bình, Vương Quốc Quang Trương Học Nhan, Vương Triện. Hiện tại chính là lúc lấy lại công bằng cho bọn họ. Tần Lâm mặt trầm như nước, run dây cương lên, ánh mắt nhìn về phía thiếu sư phụ hết sức tàn khốc. Gần đến Phong Lăng trấn, Trương Công Ngư nhìn sắc mặt của Tần Lâm, thấy lão bái đệ gật đầu một cái khích lệ, y bèn lấy can đảm lớn tiếng hạ lệnh. Bao vây cho ta, bao vây trạch viện của lão tặc tư thông với địch bán nước này. Trương Đô Đường có lệnh, vây quanh thiếu sư phủ. Lôi bảo quát to một tiếng, chúng quan binh phân tán ra hai cánh bọc vòng bao vây theo hiệu lệnh của tù và dần dần khép vòng vây xung quanh thiếu sư phủ. Tuần phủ Sơn Tây dẫn sắt tinh binh Giáng Châu về vây quanh thiếu sư phủ. Tin tức truyền ra khắp Phong Lăng trấn trong nháy mắt, dân chúng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo vui mừng đến chảy nước mắt. Tới rồi, thật sự tới rồi. Trước gian nhà cỏ, một phụ nhân mặt mũi tang thương dựa vào khung cửa, thân thể không tự chủ được mềm nhũn đi, hai tay không ngừng vuốt ve đứa con trai ngây thơ nhỏ dại chỉ vừa 7 tuổi trong lòng. Trương gia ác hữu ác báo, ác hữu ác báo, phụ thân con năm xưa vì ba thực sanh giới đất cãi với Trương gia một câu, lập tức bị Tào Tứ sấn người đánh chết tươi. Mẹ cáo đến châu nha, không ngờ rằng quan với quan bảo vệ cho nhau, ngược lại còn phải bồi thường cho chúng. Không ngờ rằng thiếu sư phủ các ngươi cũng có hôm nay. Mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc. Đứa bé trai không hiểu chuyện, chỉ cho là mụ mụ đang thương tâm rơi lệ. Không khóc được, mẹ không khóc nữa. Phụ nhân dùng vạt áo lau nước mắt, nhưng vẫn không thể dừng khóc. Bao nhiêu vất vả khổ sở trong quá khứ dường như đã tuôn ra theo những giọt lệ này. Trong Phong Lăng trấn, bên trong y quán Phạm Nhất Thiếp lại là một cảnh tượng khác. Phong Lăng trấn nằm bên bờ Hoàng Hà, gió lớn từ sông thổi vào tiết thu này đã có hơi lành lạnh. Nhưng hiện tại bên trong y quán sôi nổi bừng bừng, không biết bao nhiêu người mồm năm miệng mười nói chuyện, sóng nhiệt cuồn cuộn tơ hồ làm bật tung cả nóc nhà. Phạm Đại Phu, thì ra lời lão nói đều là thật. Một lão hán mặt đầy nếp nhăn vui mừng tới nỗi vỗ bàn liên tục. Những tưởng thiếu sư phủ một tay che trời, đám dân đen chúng ta vĩnh viễn không bao giờ thấy được ánh mặt trời, không nghĩ tới tần trưởng quan kia thật sự là một thanh thiên đại lão gia. Lần này nhờ phúc của hắn, nếu như có thể chân chính lật đổ được thiếu sư phủ, lão hán ta sẽ lập bài vị sống của hắn thờ ở nhà, cầu nguyện cho hắn phúc thọ miên trường trăm con ngàn cháu. Phạm Nhất Thiếp bận rộn tới mức không rảnh lý tới lão, đang cầm bút viết hí hoáy không ngừng, tay mỏi như muốn rút gân, nhưng nụ cười trên mặt lão vẫn vô cùng tươi tỉnh. Không phải là lão viết hồ sơ bệnh lý u án, mà là viết tất cả những lời tố cáo vô số tội ác thiếu sư phủ tuôn ra như nước của mọi người. Hào môn tam tấn dám tư thông với địch bán nước, còn có chuyện gì mà không dám làm? Trương Doãn Linh lại là nhân vật bá vương hào cường. Những năm qua Trương Doãn Linh và mấy đứa con trai, thậm chí tất cả quản gia ác nô lớn nhỏ trong phủ thiếu nợ máu dân chúng Phong Lăng trấn Bồ Châu quả thật không thể nào tính rồi. Phạm Nhất Thiếp nghe theo lời Tần Lâm đã kêu gọi dân chúng tới để thu thập lời tố cáo từ trước. Mấy ngày trước tự nhiên không có mấy người dám đến y quán của lão, dù có tới cũng chỉ dám nhỏ giọng lén la lén lút, sợ bị thiếu sư phủ phát hiện, gặp phải trả thù đáng sợ. Nhưng hôm nay lại khác, mọi người ùn ùn kéo tới y quán, thổ lộ ra tất cả oan ức cừu hận của bọn họ, viết ra giấy trắng mực đen sành sành. Từng tờ cáo trạng trước mặt Phạm Đại Phu chính là từng nắm đất chôn vùi thiếu sư phủ. Mau ra ngoài xem, tần trưởng quan tới rồi. Không biết người nào kêu một tiếng, hết thảy người trong nhà lập tức kéo nhau chạy tới thiếu sư phủ. Tần Lâm và Trương Công Ngư cùng cưỡi ngựa tới, dân chúng bản địa Bồ Châu chỉ nhận tần trưởng quan, ngay cả đường đường tuần phủ Sơn Tây Trương Đô Đường chỉ có thể xếp sau. Binh sĩ Giáng Châu về vây thiếu sư phủ nước chảy không lọt. Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng sắc mặt âm trầm đứng ở cửa phủ hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, hận không thể nuốt chửng hắn. Cho đến khi Trương Công Ngư và Tần Lâm xuống ngựa, Trương Tứ Duy cũng không xuất hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng được, lão không ra vậy chúng ta sẽ đi vào, đến thời khắc mấu chốt này không cần khách sáo làm gì nữa, đã tới lúc trở mặt. Trương Tứ Duy mặc tang phục đang ngồi trong khách sảnh trước đầu quan tài Trương Doãn Linh, sắc mặt âm trầm. Trước hết nhìn về phía Trương Công Ngư hừ lạnh một tiếng, tiếp theo dùng hai mắt hiện đầy tia máu nhìn chăm chú vào Tần Lâm. Đã từng là thủ phụ đại học sĩ, dưới một người trên vạn người, phượng bàn tướng công hừ lạnh một tiếng dọa cho Trương Công Ngư sợ tới nỗi tim đập thình thịch suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu không phải có Tần Lâm ở bên cạnh, y thật sự muốn quay đầu bỏ chạy. Tần Lâm cũng không hề tránh né, ánh mắt của hắn càng sắc bén hơn cả Trương Tứ Duy bắn thẳng tới, ánh mắt hai người gặp nhau trên không cơ hồ tóe ra lửa. Tên này quả nhiên lợi hại, Trương Tứ Duy thầm than trong lòng, vừa va chạm ánh mắt với Tần Lâm đã cảm thấy mi tâm đau nhói. Các ngươi tới nơi đây là muốn bái tế tiên phủ sao? Trương Tứ Duy chậm rãi mở miệng cười chế nhạo. Tần Lâm bật cười ha hà, thanh âm chấn động ngói trên nóc nhà. Thật là tức cười, Tần Mỗ đường đường chính chính, chưa từng dối mình trong phòng vắng, thủ đoạn hành vi toàn là vì dân vì nước, không có chỗ nào không thể đối diện nhật nguyệt anh thiên. Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, tội không thể tha, chỉ nên khai quan lục thi mới đúng. Tần Mỗ há chịu bái lão. Sắc mặt Trương Tứ Duy xanh đen, thái độ của Tần Lâm đã hoàn toàn chọc giận lão, đứng lên giơ tay chỉ mặt Tần Lâm quát lớn. Trẻ con miệng còn hôi sữa, dám sỉ nhục đại thần triều đình, quốc triều cương kỷ, sĩ lâm thanh lưu, quyết không thể tha cho ngươi. Trương Tứ Duy. Tần Lâm vung ốm tay áo gằn giọng quát. Quốc có Tứ Duy, một Duy tuyệt là nghiêng. Hai Duy tuyệt là nguy, ba Duy tuyệt là phúc mở ngoặc tròn đổ, bốn Duy tuyệt là diệt. Nghiêng có thể chỉnh thẳng lại, nguy có thể làm cho yên, đổ có thể dừng lại, diệt không thể nào cứu vãn. Tứ Duy là gì? Một là lễ, hai là nghĩa, ba là liêm, bốn là sỉ. Lão thân là đại thần lại mưu quốc bất trung, giấu giếm tội tư thông với địch bán nước. Trương Doãn Linh, lễ nghĩa ở chỗ nào? Lão dung túng người nhà khi nam hiếp nữ, tùy ý lăng nhục dân chúng, liêm sỉ ở chỗ nào? Lão vô lễ vô nghĩa vô liêm vô sỉ, còn có mặt mũi tên là Trương Tứ Duy sao? Trương Công Ngư nghe tới mức ngây người, bất ngờ vỗ tay bôm búp, lớn tiếng khen hay. Tôi tớ hộ viện thiếu sư phủ thảy đều co rúm trong góc, không dám hó hé chút nào. Từ trước tới nay tà bất thắng chính, Tần Lâm chính khí bừng bừng giống như trung quỳ bắt ma, yêu ma dù quái phải ngoan ngoãn không dám phách lối. Trương Tứ Duy sững người ra tại chỗ không nói được lời nào, bắt đầu từ khi lão bước vào trốn quan trường trong mấy chục năm chưa từng có ai mắng như vậy, chưa từng chịu nỗi nhục như hôm nay. Thường nói có thể chèo thuyền trong bụng tể tướng mở ngoặc tròn, ý nói lòng dạ rộng rãi bao la. Thế nhưng lúc này bụng Trương Tứ Duy cũng sắp nổ tung, run rẩy giơ tay lên muốn phản bác mấy câu, lại run rẩy đôi môi ngay cả nửa lời cũng không thể thốt ra. Sắc mặt mới vừa rồi còn xanh đen lúc này đỏ bừng sưng to lên, đưa tay ra sức vuốt sâu, mấy sợi râu lưa thưa dưới cằm bị lão bứt đứt từng sợi một. Ngực thở phập phồng như thợ rèn kéo bể. Hay quá, Trương Công Ngư thật sự muốn vỗ tay cười to. Tần Lâm có phong thái ra cát Khổng Minh mắng chết Vương Lãng, Trương Tứ Duy làm sao ngăn cản được. Mấy huyên đệ Trương Tứ Sáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng xông tới, vội vàng đỡ huyên trưởng, sau đó chỉ vào mặt Tần Lâm thóa mạ. Thôi đi. Trương Tứ Duy bình tĩnh lại rất nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm âm u như vực hỏa. Nếu Trương Đô Đường và Tần tướng quân dám mang đại quân vây quanh Tể Trạch, liệu đêm qua Triệu Phúc đã thất bại rồi? Toàn thân ba huyên đệ sung lên, mặc dù từ khi đại quân xuất hiện bọn họ đã đoán được kết quả, nhưng chính miệng huyên trưởng nói ra tự nhiên có chỗ bất đồng. Tần Lâm khẽ mỉm cười, ngược lại tặc lưỡi than thở. Triệu Phúc dẫn sắt người truy sát Cẩm Y Quan giáo cả đêm, gặp phải đại quân Giáng Châu về, gia đình hộ viện quý phủ phái ra đã bị diệt sạch, Triệu Phúc hoành đao tự vận. Ha ha, quý phủ có thật nhiều nghĩa nô, trước có Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ hy sinh vì chủ, sau có Trương Thăng thà chết bất khuất, tối hôm qua lại thêm Triệu Phúc, Phượng Bàn tướng công dạy thủ hạ rất giỏi. Ngươi, mấy huyên đệ Trương gia dẫn tới mức thất khiếu bốc khói, vẻ châm chọc trong những lời sắc bén này của Tần Lâm hết sức rõ ràng. Bốn tên quản gia đắc lực lần lượt nạp mạng, thiếu sư phụ thật sự mất hết thể diện. Dường như Trương Tứ Duy tỏ ra thoải mái, lại cười cười. Người tới bất thiện, kẻ thiện không tới. Nếu dám điểm binh vây quanh Tể Trạch, hẳn là các ngươi không chỉ vì chút chuyện nhỏ này phải không? Dĩ nhiên. Tần Lâm nhận lấy từ trong tay Trương Công Ngư một quyển sổ bìa da màu lam, giơ lên thật cao. Đây là sổ ghi chi tiết xuất nhập công trường Tây Diêu gần 10 năm qua, có muốn ta mang so sánh nó với sổ tiếp nhận của biên quân Tuyên Đại hay không? Tội Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, buôn lậu quân quốc trọng khí ức sẽ bại lộ rõ ràng trước thiên hạ. Tần Lâm chạy cả đêm tới chỗ mai táng Hoắc Bảo Can con Hoắc Thiết Sơn, sau khi khai quan quả thật tìm được sổ ghi chi tiết xuất nhập, quyển sổ này được gói kỹ trong mấy lớp giấy dầu, có thể thấy được khổ tâm của Hoắc Thiết Sơn. Có thể trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Hoắc Thiết Sơn cũng không nghĩ tới mối thù của mình lại được báo nhanh như vậy, khoái trá như vậy. Thật sự có một quyển sổ ghi chi tiết như vậy. Sắc mặt Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan và Trương Tứ Tượng tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run lên bần bật, phải dốc hết toàn lực vịn ghế mới không ngã xuống. Tần Lâm vẩy vẩy quyển sổ như mèo vờn chuột, cười nói: "Chư vị cứ tin tưởng tại hạ như vậy hay sao? Có lẽ sách là giả, có muốn xem qua hay không?" Ba huynh đệ Trương gia nghi hoặc thật sự bước tới phía trước. "Ôi!" Trương Tứ suy thở dài một tiếng: "Các ngươi chớ có xem thường Tần tướng quân, hắn đã mang tới còn có thể là giả sao?" "Biết là tốt rồi." Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, dù sao Trương Tứ suy cũng từng làm thủ phủ, cầm lên được để xuống được, muốn lật đổ lão không khó, muốn trêu chọc lão lại không dễ dàng gì. Dứt lời, Trương Tứ Suy bưng chén trà lên chậm rãi cầm nắp hớp đi trà vụn và bọt nổi trên mặt, sau khi gạt chúng xuống đất không nhanh không chậm nói: "Nước trà này có màu xanh biếc, mùi vị thơm ngon, nhưng không tránh khỏi có bọt vụn, quả thật là dư thừa." Ba đệ đệ đột nhiên sắc mặt đại biến trở nên khó coi giống như tro tàn, đồng thời ném ánh mắt cầu khẩn về phía Trương Tứ Suy. Trương Tứ Suy chỉ chăm chú nhìn chén trà trong tay, dường như hoàn toàn không nhìn thấy biểu lộ của bọn đệ đệ, hồi lâu mới than dài nói: "Tứ Tượng, để dẫn theo các diệt nữ đi thăm lão phu nhân đi." Trong mấy huynh đệ Trương gia, ngũ đệ Trương Tứ Tượng nhỏ nhất còn chưa có con trai, chỉ có mấy khuê nữ. Y nghe vậy như được đại xá, vội vàng rời đi, chỉ sợ huynh trưởng thay đổi chủ ý. Sắc mặt Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan xám ngoét như đất, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, quỳ xuống dập đầu về phía Trương Tứ Suy, không nói một lời đi vào hậu đường. Trương Công Ngư mở to mắt, không biết bọn họ đang giở trò gì. Tần Lâm chỉ cười hăng hắc, trong lòng biết đối phương muốn làm gì cũng không lên tiếng ngăn cản. Không bao lâu sau chợt có tiếng kêu khóc vang lên, mấy tên người làm vội vàng chạy tới, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Đại lão gia không xong rồi, nhị lão gia, tam lão gia. Đã tự vẫn, Trương Tứ Giáo buôn lậu quân quốc trọng khí, Trương Tứ Đoan chỉ điểm Triệu Phúc phục kích cầm y quan giáo, hai người đều đã sợ tội tự vẫn. Trương Đô Đường, Tần trưởng quan, các ngươi hài lòng chưa? Trương Tứ Suy lạnh như băng nói những lời này, trong tim như đang rỉ máu.